nhàn nhạt, ngồi ở La Gia trên nóc nhà, nhìn qua bình tĩnh Sùng Dương quận, La Trinh trên mặt hiện ra bình tĩnh vui vẻ, loại này điềm tĩnh thời gian thù khó được. Cho tới nay, La Trinh tâm cảnh giống như là một đạo căng cứng dây cung, không được phép có chút thư trì hoãn, cũng không có bất kỳ hình thức căng chặt, cái này ảo cảnh bên trong khắc họa, chính là hắn nhất hồn nhiên tưởng tượng. La Yên im im lặng lặng ngồi ở bên cạnh, nàng nhưng lại đào một chồng cũ kỹ tranh chữ, cái kia tranh chữ là từ tổ phòng trong góc vừa mới tìm ra đấy, bởi vì nàng hết sức tò mò, mới đưa những này tranh chữ chuyển bên trên nóc nhà, lần lượt từng cái một mở ra, phật mất bên trên cho bụi, sau đó phân tên đừng loại sửa sang lại. Nàng sửa sang lại thập phần chăm chú, như là đụng phải một ít thú vị tranh chữ, nàng liền đem chi triển khai, đưa cho La Trinh lại để cho ca ca đánh giá một phen. Ca, ngươi xem cái này một bức chữ, chính là chúng ta La gia tổ tiên một vị duy nhất trạng nguyên lưu lại, lại bị vứt bỏ trong góc, hơi quá đáng, La Yên như là đã tìm được bảo bối giống như, hiện lên cho La Trinh. Thế giới này chính là do võ giả khống chế, chớ nói cái gì trạng nguyên rồi, coi như là hoàng đế, không cẩn thận chọc tông môn, dưới sự giận dữ cũng là cũng bị diệt quốc đấy. Một gia tộc ra một vị trạng nguyên, vậy cũng tính toán không được cái gì kinh thiên động địa đại sự. Bất quá La Trinh hay, vẫn là hết sức chuyên chú lời bình một phen. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trời chiều biến mất tại phía chân trời, màn đêm buông xuống. La Trinh như trước nằm ở trên nóc nhà, nhìn qua đầy trời tinh đấu, mà La Yên như trước làm bạn tại bên người, nhẹ giọng nói nhỏ. Tại loại này an nhàn trong hoàn cảnh, một tia mệt mỏi thiếu chi ý, lặng yên tới, tại La Trinh lúc nhỏ bên trong, thiệt nhiều lần không nghĩ qua là ngay tại trên nóc nhà ngủ rồi, thậm chí có một lần theo trên nóc nhà trực tiếp lăn xuống dưới, rơi quá sức. Trong lúc bất chi bất giác, La Trinh đã có chút nhắm mắt lại, La Yên tại bên người làm bạn phía dưới, hắn tựa hồ đặc biệt an tâm, lại không có bất kỳ phiền nhiễu, hết thảy đều là như thế hài lòng thuận ý. Ngay một khắc này, La Yên trên mặt hiện ra một tia nụ cười quỷ dị, lặng yên nhích lại gần, nụ cười kia tại La Yên tuyệt mỹ trên mặt phía trên, lộ ra là như thế quỷ dị cùng với không cân đối. Coi như đầu của nàng khoảng cách La Trinh cũng chỉ có ba thốn khoảng cách, La Yên chính là mở ra cái kia đàn hương miệng nhỏ, lộ ra sâm bạch sắc nhọn hàm răng. Mà nguyên vốn đã nhắm mắt lại, có chút phát ra tiếng ngáy La Trinh, nhưng lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn rất tinh khiết, tựu như vậy lạnh lùng chằm chằm vào La Yên, nhưng cái kia ánh mắt lạnh lùng bên trong lại ẩn chứa một tia không bỏ, sau đó hắn mới cười nhạt một tiếng, loại này thể nghiệm thật sự rất không tồi, tuy là rất ưa thích, nhưng ta không thể không giết ngươi. Cảm ơn, vèo, tay của hắn giống như tia chớp bình thường thò ra, lập tức chui vào La Yên thân thể. Tại thời khắc này, La Yên cả người lại bắt đầu phát sinh kỳ quái biến hóa. Theo nàng trong miệng không ngừng bộc phát ra âm lãnh tiếng cười, hai tay hóa thành từng đạo móng vuốt sắc bén hướng phía La Trinh đã nắm đến. Đáng tiếc tuyết yêu loại này tinh thần công kích cũng không cường đại, chúng chỉ là lợi dụng nhân tính sơ hở mà thôi, mà một khi bị người giãy giụa, tuyết yêu công kích có thể nói là yếu ớt không chịu nổi. Theo La Trinh có chút dùng sức phía dưới, tại ảo cảnh bên trong cái này tuyết yêu đã bị hắn vặn trở thành mảnh vỡ. Chung quanh cảnh sắc bắt đầu thời gian dần qua mơ hồ, sau đó hóa thành một đạo đinh ốc, bắt đầu không ngừng mà quấy. Giống như một tuồng kịch màn sân khấu bị người bỗng nhiên giật ra, La Trinh hai mắt khôi phục thanh minh, hắn đã theo ảo cảnh trong giãy giụa mà ra. Về phần một mực đối mặt La Trinh cái kia chỉ cái tuyết yêu, cũng là hóa thành mảnh vỡ, như là xé nát trang giấy giống như, bay là tả tiêu tán. Muốn gạt bỏ tuyết yêu, hoặc là ngay từ đầu tự kháng cự nó, hoặc là tại ảo cảnh trung tướng nó diệt sát, La Trinh lựa chọn chính là thứ hai, bởi vì thật sự là hắn cũng rất muốn thể nghiệm cùng La Yên đoàn tụ cảm giác. Mặc dù đây bất quá là một hồi lừa gạt, đối với nội tâm của hắn cũng có rất lớn an ủi tác dụng. Nhìn xem tuyết yêu bay là tả mảnh vỡ, La Trinh lại không có quá nhiều vui sướng, ngược lại có một tia thương cảm. Đi ra, huân thanh âm sâu kín truyền đến, thanh âm của nàng gần đây lãnh đạm vô cùng, nhưng lần này nghe được đã có một tia u oán hỗn hợp ở trong đó. Ân, La Trinh mỉm cười, ngược lại là không có phát giác được huân cảm xúc. Lập tức La Trinh chính là xoay người một cái, nhìn về phía sau lưng những võ giả khác. Cơ hồ sở hữu tất cả võ giả tựa hồ cũng đắm chìm tại ảo cảnh bên trong, những võ giả này chính là nhắm mắt lại, dùng tự do rơi xuống đất hình thức trụy lạc lấy. Mà những cái kia tuyết yêu tắc thì biến ảo thành các loại bất đồng bộ dáng, quay chung quanh tại các vị võ giả bên người, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tố đang nói gì đó. Chỉ có một người ngoại lệ, chính là yêu giả tộc cái vị kia cô gái tóc vàng, nàng tựa hồ vận dụng nào đó bảo vật vững chắc bản tâm, cái con kia tuyết yêu không thể biến ảo bộ dáng. Chỉ có thể vây quanh cô gái tóc vàng không ngừng xoay quanh, nhưng thủy chung không cách nào đánh vào nàng bản tâm bên trong. Mộ Minh Tuyết đem làm La Trinh ánh mắt rơi vào Mộ Minh Tuyết trên người, trên mặt chính là toát ra vẻ quái dị. Hắn chứng kiến Mộ Minh Tuyết cả người cuộn mình thành một đoàn, một tay chống cái đầu,

Chương 1134, sát khí chi nguyên. La Trinh một tay lấy cái này luyện thần tử nắm chặt chính mình túi đại linh thú, ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Những võ giả khác nhóm, đám bọn họ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia quen mắt. Cái này luyện thần tử luyện khí chi thuật phải chăng thật sự lợi hại, bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng luyện thần tử vừa mới cũng nói, trước mắt cái này một đống cổ bảo, chính là thân thủ của hắn luyện chế. Những, này cổ bảo phẩm giai cũng không thấp, giống như vậy một vị luyện khí sư tại cái gì một tòa thập phẩm thánh trong đất, cũng là phi thường nổi tiếng tồn tại. Lui một vạn bước nói, cái này luyện thần tử chính là một cái lừa đảo, nhưng hắn dùng khôi lỗi chi thân sống nhiều năm như vậy, ít nhất cũng có thể cởi bỏ cái này cung điện dưới mặt đất bí mật. Trước mắt La Trinh như vậy thò tay một sách, liền đem luyện thần tử nhét vào chính mình túi đại linh thú ở bên trong, những võ giả khác trong nội tâm tự nhiên phi thường không vui. Không vui cũng không có biện pháp, tại đây mà trong nội cung, La Trinh không có ý định cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý, huống chi hắn đem luyện thần tử nhét vào túi đại linh thú, tự là không muốn luyện thần tử để lộ ra quá nhiều bí mật. Ngoại trừ tam đại thánh địa đám võ giả không vui, cung điện dưới mặt đất bên ngoài ba vị thánh chủ, lúc này thời điểm cũng phi thường không vui rồi. Nhân tộc thánh chủ cũng là lắc đầu, tiểu tử này, hơi quá đáng, như thế ăn mảnh thật sự là không có lẽ. Một vị có thể luyện chế ra thần khí luyện khí sư, đối với một tòa thập phẩm thánh địa mà nói có trọng yếu bao nhiêu, cái này thánh chủ là rõ ràng nhất bất quá. Ngọc Lan Thánh trong đất thần khí chi thiếu thốn, cũng thường xuyên lại để cho cái này thánh chủ đau đầu. Tuy là Ngọc Lan Thánh địa gánh vác một bộ phận thương mậu tiện lợi, nhưng mà, cái này Ngọc Lan Thánh địa cũng chỉ là với tư cách liên minh một cái mậu dịch thông đạo mà thôi, chính thức chỗ tốt vĩnh viễn đều không đến lượt bọn hắn. Ha ha, tại đây luân hồi trong vực sâu, tự lại để cho hắn ăn trước cái thống khoái, xem tiểu tử này thu hoạch tương đối khá, nhưng hắn cuối cùng phải ly khai cái này cung điện dưới mặt đất, ta tự xem hắn có hay không cái này mệnh ly khai âm la giới. Cái kia ma tộc thánh chủ nhưng lại cười lạnh nói, lời này ngược lại lại để cho nhân tộc thánh chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, bất kể như thế nào, tiểu tử này chính là 13 cung người, hắn nếu có thể bình yên trở về, ta tất nhiên bảo vệ hắn an toàn, như vậy chủ ý ngươi lại không nếu có. Mà trong nội cung La Trinh, tự nhiên nghe không được như vậy một phen đàm luận, đem luyện thần tử nhét vào túi đại linh thú về sau, chính là gọi về Mộ Minh Tuyết tựu thẳng đã đi ra huyệt động này. Về phần cái kia một đống cổ bảo, La Trinh đồng dạng không có nhiều liếc mắt nhìn. Mộ Minh Tuyết nghe được La Trinh kêu gọi, chính là vội vàng thu vài món cổ bảo, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cùng sau lưng La Trinh. Nàng nhưng trong lòng thì tại tính toán, những này cổ bảo có thể bán ra bao nhiêu chân nguyên ngọc, mới nàng coi chừng chọn lựa phía dưới, cũng là chọn lựa mười mấy món phẩm tương bất phàm cổ bảo. Cái này cổ bảo tuy là không đáng tiền, nhưng có thể bán được mấy miếng chân nguyên ngọc, nàng tựu thập phần vui vẻ rồi. Còn lại cái kia chút ít cổ bảo, rất nhanh đã bị những võ giả khác chia cắt hầu như không còn. Tam tộc võ giả trong nội tâm chi phiền muộn có thể nghĩ, để một cái huyệt động bên trong, La Trinh lấy được thế giới thụ chủng trồng, thì cũng thôi đi, cái này thứ hai trong huyệt động, bày đặt một đống rách dưới cổ bảo, mà La Trinh lại mang đi một cỗ không rõ lai lịch, nhưng rất hiển nhiên đang mang trọng đại khôi lỗi, xem ra lần này thăm dò cung điện dưới mặt đất, bọn hắn nhất định chỉ có thể rơi vào một cái cùng thái tử đọc sách mệnh rồi. Nhưng mà, bọn hắn trong nội tâm tuy là không công bằng, bất quá lại không hẹn mà cùng đi theo tại La Trinh đằng sau. Kỳ thật bọn hắn trong tiềm thức, cũng là cho rằng La Trinh thực lực phi phàm, có thể mang theo bọn hắn lẻn vào cái này thâm uyên, vực sâu chỗ càng sâu. Chúng ta, tiếp tục hướng xuống, La Trinh đối với Mộ Minh Tuyết mỉm cười, dưới chân nhẹ nhàng vừa chợt, cả người liền là trở mình vào trong vực sâu. Mộ Minh Tuyết cũng không có nhiều lời nói, nàng chính là 100% tín nhiệm La Trinh. Đồng dạng cũng là đem thân thể nhẹ nhàng nghiêng một cái, nhảy xuống. Đằng sau những võ giả khác, tỉ như ngải hổ bọn người, tắc thì nhao nhao đi theo La Trinh sau lưng, lại lần nữa tiến nhập thâm uyên, vực sâu. Tựa như huân hình dung cái kia giống như, toàn bộ thâm uyên, vực sâu, nhưng thật ra là một cái hoàn, theo La Trinh cảm giác của bọn hắn đến thể nghiệm, thật sự của mình là tại nơi này trong vực sâu không ngừng mà hạ xuống, nhưng trên thực tế bọn họ là vây quanh một cái cực lớn hoàn đang không ngừng mà phi hành. Mỗi khi bọn hắn quay chung quanh cái này hoàn dạo qua một vòng về sau, sẽ xuất hiện mới đích huyệt động. Dựa theo huân phỏng đoán, cái này hoàn vòng mấy hẳn là có cực hạn đấy, vị kia viễn cổ thiên tôn có lẽ chỉ là tại đây hoàn trong bố trí 5 vòng khảo nghiệm. 10 vạn năm trước, huân liền là thông qua 4 vòng khảo nghiệm, mà cái này luân hồi thâm uyên, vực sâu, lớn nhất bí mật, có lẽ ngay tại đệ ngũ vòng mấy lúc sau. Luân hồi đến đệ ngũ vòng, tựu là La Trinh lúc này đây mục đích. Trước mắt hắn gần kề mới thông qua 2 vòng mà thôi. Mà bây giờ vòng thứ 3 mới là vừa mới bắt đầu. Như vậy trụy lạc phía dưới, mọi người cũng là thói quen không ít, tất cả mọi người bảo trì nhất định góc độ, cả người có chút trầm xuống hình dáng thể, như vậy có cái gì nguy cơ thời điểm, có thể tại trước tiên điều chỉnh tư thế của mình, để tại ứng phó. Có thể kiên trì đến bây giờ võ giả, ngoại trừ Mộ Minh Tuyết, La Trinh, Ngải Hổ ba người bên ngoài, những võ giả khác đều có được thần cực cảnh tu vị. Lúc này thời điểm Mộ Minh Tuyết, trong nội tâm đã manh động thoái ý. Có lẽ tại La Trinh dưới sự trợ giúp, Mộ Minh Tuyết có thể đi xa hơn, nhưng nàng suy đi nghĩ lại một phen, hay vẫn là quyết định quan sát một phen về sau, liền kích hoạt trở về thần vân, nàng có thể lựa chọn tại địa cung bên ngoài chờ La Trinh. Lần này hạ xuống ước chừng một nén nhang, nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, toàn bộ trong vực sâu không có chút nào động tĩnh. Nhưng lúc này thời điểm ngược lại là không có người nào buông lỏng, dù sao theo hai lần trước hạ xuống kinh nghiệm xem ra, vừa mới hạ xuống thời điểm bình thường đều là tương đối an toàn đấy, mà nguy cơ thường thường là xuất hiện ở trong nháy mắt, cho nên lúc này thời điểm mọi người ngược lại càng ngày càng cẩn thận. Dù sao tại thứ hai trong huyệt động, mọi người không có được quá nhiều chỗ tốt, chỉ là đạt được một ít vứt đi cổ bảo, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đệ tam cái trong huyệt động. Đã có, mọi người coi chừng, yêu giả tộc cô gái tóc vàng một mực bao quát lấy phía dưới, lập tức dùng nhàn nhạt thanh âm thông chi các nàng yêu giả tộc nhân. La Trinh đồng dạng cũng ngưng tụ ánh mắt, hướng phía thâm uyên, vực sâu, phía dưới quét bắn đi, khẽ chau mày, cái này vậy là cái gì? Mọi người xem đến thâm uyên, vực sâu, phía dưới bắt đầu xuất hiện một vòng huyết hồng chi sắc, mà khi cái kia huyết hồng chi sắc xuất hiện trong nháy mắt, mỗi một vị võ giả trái tim, chính là bỗng nhiên co rút lại bắt đầu. Tốt, tốt sát khí mãnh liệt, cái này sát khí, như thế nào ngăn cản, bảo trì tâm tình, có thể không bị cái này sát khí chỗ ảnh hưởng. Theo mọi người không ngừng hạ thấp, chung quanh uyên vách tường nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia uyên trên vách đá xuất hiện từng đạo vết rạn, mà cái kia vết rạn bên trong đã có từng chút một màu đỏ hào quang ở trong đó lưu chuyển, phảng phất nào đó sinh linh mạch máu giống như, mà cái này vô tận sát khí cũng là từ nơi này uyên vách tường bên trong phóng xuất ra. Mọi người vì tránh đi những này sát khí, chính là nhao nhao tụ lại tại thâm uyên, vực sâu trung ương, bắt đầu rời xa uyên vách tường. Dưới bình thường tình huống, sát khí cũng sẽ không đối với võ giả sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Dù sao mặt sát sinh linh, sẽ nhiễm bên trên sát khí, mọi người tu luyện đến thần cực cảnh giai đoạn này, chết trong tay sinh linh sợ cũng khó có thể tính toán. Nhưng bình thường võ giả sát khí đều là tại có thể khống chế trong phạm vi, một ít tu luyện tà công, cần đạt được sát khí võ giả lại bất đồng, bọn hắn cần hành hạ đến chết càng nhiều nữa sinh linh, dùng này tụ tập càng nhiều nữa sát khí. Sát khí quá nhiều, sẽ tại võ giả trong nội tâm sinh ra tâm ma cùng với các loại ma chướng, đặc biệt là tại lúc tu luyện, phi thường dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chiếu vào cái phương hướng này mà nói, cái này thâm uyên, vực sâu, sát khí tuy là ngưng trọng, nhưng cũng sẽ không đối với những võ giả này sinh ra ảnh hưởng quá lớn, dù sao những này sát khí cũng không phải bám vào trong cơ thể của bọn họ, cho nên đối mặt cái này mãnh liệt sát khí, rất nhiều võ giả mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không có đến e ngại trình độ. Thế nhưng mà chẳng phải về sau, những võ giả này mới phát hiện mình hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Đem làm bọn hắn tiếp tục hạ xuống về sau, trong vực sâu sát khí càng ngày càng đậm hơn, cái kia huyết sắc hào quang ngay từ đầu chỉ là dọc theo uyên trên vách đá khe hở lưu chuyển. Nhưng theo mọi người không ngừng hạ xuống, cái kia từng đạo sát khí chính là ngưng kết thành màu đỏ quang điểm, phiêu phù ở toàn bộ thâm uyên, vực sâu. Những điểm sáng này không chỗ nào không có, mặc dù là phiêu phù ở thâm uyên, vực sâu trung ương cũng không cách nào tránh né, không ngừng mà có quang điểm vọt tới La Trinh, còn có những võ giả khác. Mà những này sát khí ngưng kết mà thành màu đỏ quang điểm, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái phía dưới, chính là trực tiếp chui vào võ giả trong cơ thể, thập phần thông thuận tự bị hấp thu rồi. Ngay từ đầu hấp thu mấy khỏa, mọi người ngược lại là không có quá lớn cảm giác, mà theo mọi người hấp thu màu đỏ quang điểm ngày càng nhiều, bọn hắn tự cảm giác tâm tình của mình càng ngày càng sao động, trái tim kinh hoàng phía dưới, chính là muốn đem chung quanh hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1135, tự giết lẫn nhau. Giết chóc là hội sẽ nghiện đấy, theo giết chóc sinh linh ngày càng nhiều, đã bị sát khí ảnh hưởng sẽ càng ngày càng sâu. Những này màu đỏ quang điểm chính là độ cao cao độ áp xúc sát khí, một cái quang điểm cơ hồ tương đương với giết chóc bên trên 10 vạn sinh linh, lần này không ngừng mà hấp thu phía dưới, đối với bọn họ ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Tựa như Mộ Minh Tuyết, lồng ngực của nàng chính là không ngừng mà phập phồng lấy, cặp kia ôn nhu điềm tĩnh trong đôi mắt, hiện tại cũng lóe ra một vòng bôi ánh sáng màu đỏ. Cùng những võ giả khác đồng dạng, Mộ Minh Tuyết trong lòng cũng là luống cuống bất an, phàm là nàng chứng kiến hết thảy, nàng cũng nhịn không được muốn đem chi xé nát. Mặc dù là nàng cực lực khắc chế, lý tính cũng đang nhanh chóng biến mất. Hô, nàng bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo hàn khí, nhưng cái kia lăng liệt hàn khí cũng không phải đối với những võ giả khác phóng thích, mà là bao phủ tại trên người mình. Nàng cũng không mở ra hộ thể chân nguyên,

theo một đạo nổ mạnh truyền đến, La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến Ngải Hổ đem một vị ma tộc võ giả đánh thành một đoàn huyết vụ. Giờ phút này Ngải Hổ toàn thân kim quang lập lòe, trong đôi mắt cũng là một mảnh màu đỏ như máu, không thể không nói Ngải Hổ thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, dùng thần hải cảnh hậu kỳ thực lực, đánh chết thần cực cảnh võ giả lộ ra cũng không uổng phí lực. Nhưng là tại xử lý sạch vị kia ma tộc võ giả về sau, Ngải Hổ liền đem mục tiêu tập trung khóa chặt tại yêu giả tộc cái vị kia cô gái tóc vàng trên người. Yêu giả tộc vị này cô gái tóc vàng thực lực cũng là bất phàm, hẳn là tử trúc thánh địa bên trong hạch tâm thiên tài, trên người dị bảo vô số. Giờ phút này cái kia cô gái tóc vàng cầm trong tay một chiếc ngoại hình tinh xảo hoa đăng, mà cái kia hoa đăng tản mát ra nhàn nhạt thải quang, đem nàng bao phủ ở bên trong. Đem làm những cái kia sát khí phiêu hướng cái này yêu giả tộc nữ tử thời điểm, chính là bị thải quang kể hết cử chỉ tại bên ngoài, từ đầu tới đuôi, nàng nhưng lại không có chút nào đã bị sát khí ảnh hưởng. Sở hữu tất cả võ giả bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có La Trinh cùng cái kia cô gái tóc vàng bảo trì thần trí thanh minh, chỉ có điều cả hai phương pháp hoàn toàn bất đồng. La Trinh là đem sát khí hấp thu, rót vào sát lục kiếm sơn, cô gái này thì là trực tiếp lẩn tránh sát khí ngưng kết quang điểm. Nhưng là chỉ cần chính mình bảo trì thần trí thanh minh cũng không có tác dụng quá lớn, những người khác đồng dạng sẽ đối với nàng phát động công kích. Hiện tại Ngải Hổ giống như là một đầu không để ý tới chí hung thú, thẳng hướng phía cái kia cô gái tóc vàng tiến lên. Cái kia cô gái tóc vàng ngay từ đầu là tận lực né tránh, dù sao Ngải Hổ tiến công thái quá mức lăng lệ ác liệt, có thể thoát khỏi tự nhiên là tốt nhất, nhưng mấy lần né tránh về sau, cô gái tóc vàng chính là bị Ngải Hổ đẩy vào trong góc chết. Giờ phút này cái kia cô gái tóc vàng trên mặt lóe ra một vòng tàn khốc, đem trong tay cái kia một chiếc hoa đăng nhẹ nhàng dương lên, trong miệng nhưng lại cao giọng lẩm bẩm một ít tối nghĩa lời nói. La Trinh tự nhiên nghe không hiểu nàng niệm chính là cái gì, nhưng mà tại thời khắc này, huân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có chút phiền phức rồi, có ý tứ gì? La Trinh ở vào đội ngũ này phía dưới cùng, bên trên đánh nhau tuy là kịch liệt vô cùng, nhưng không có đưa hắn cuốn vào. Dựa theo huân nói như vậy, sống qua một đoạn này là được rồi, hắn hiện tại hoàn toàn tựu là tọa sơn quan hổ đấu, chỉ cần đem Mộ Minh Tuyết khống chế được, không cho nàng cuốn vào những cái kia trong chiến đấu chịu chết là được. Cô gái này tựa hồ có được thượng cổ yêu giả tộc huyết mạch. Nàng tại điều động Tam Vương chi lực. Huân nói như thế, Tam Vương chi lực, La Trinh sắc mặt hơi kinh hãi. Huân gật gật đầu, yêu giả trong tộc chỉ có cực nhỏ một bộ phận yêu giả tộc võ giả, còn bảo lưu lấy thượng cổ yêu giả tộc huyết mạch, mà có được bực này huyết mạch yêu giả tộc võ giả, có tư cách tuyên chuyển yêu giả tộc ba tòa tín ngưỡng ao ở bên trong tích xúc tín ngưỡng lực. Bất quá, vì sao cô gái này hội sẽ ở lại Tử Trúc Thánh Địa? Yêu giả tộc ba vị vương giả nhận lấy ngàn tỷ yêu giả tộc cúng bái, tín ngưỡng lực bao giờ cũng không đang gia tăng, hơn nữa yêu giả tộc nhân tín ngưỡng lực hết sức đặc thù, mượn tín ngưỡng lực bạo phát đi ra uy lực cũng cực kỳ cường đại. Sở hữu tất cả tín ngưỡng lực, hội tụ cùng một chỗ, chính là đưa nhập ba tòa tín ngưỡng ao ở bên trong. Ngoại trừ ba vị vương giả có thể tùy ý chi phối cái này ba tòa tín ngưỡng chỉ bên ngoài, cực một số nhỏ có được thượng cổ yêu giả tộc huyết mạch võ giả, cũng là có tư cách mượn tín ngưỡng ao ở bên trong tín ngưỡng lực. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì có thể mượn tín ngưỡng lực rất ít, thế nhưng mà bạo phát đi ra uy lực cũng không tầm thường. Thế nhưng mà có được thượng cổ yêu giả tộc huyết mạch võ giả số lượng rất thưa thớt, bình thường phát hiện như vậy võ giả, cũng sẽ bị trực tiếp chiêu mộ binh lính đến yêu giả tộc hạch tâm trong thánh địa, như thế nào vị này cô gái tóc vàng hội sẽ ở lại âm la giới Tử Trúc thánh địa. Cái này là huân vi sao như thế nghi hoặc, đợi đến lúc cái kia cô gái tóc vàng vừa mới niệm xong cái kia một đoạn tối nghĩa cổ ngữ về sau, xa xôi không gian bên ngoài. Ba tòa tín ngưỡng chỉ liền hơi hơi nổi lên rung động, trong đó hai đạo chính là thẳng đến mạng sống chi vương cùng với hình phạt chi vương mà đi, sau đó phát sinh một đạo quỷ dị chiết xạ về sau, lại lần nữa xuyên thẳng qua bao la bát ngát không gian tốc hành âm la giới, tốc hành cung điện dưới mặt đất, tốc hành luân hồi thâm uyên, vực sâu, ở trong chỗ sâu. Bất luận cái gì tín ngưỡng lực, đều đã bị ba vị vương giả khống chế, mặc dù là có được thượng cổ yêu giả tộc huyết mạch võ giả, muốn động dùng tín ngưỡng lực, cũng cần trải qua Tam Vương cho phép. Ở trong quá trình này, vương giả cũng có thể nhẹ nhõm cắt đứt tín ngưỡng lực truyền lực. Bất quá có được thượng cổ yêu giả tộc huyết mạch võ giả, đối với yêu giả tộc mà nói cũng là một số tài phú, dưới bình thường tình huống, bọn hắn cần mượn tín ngưỡng lực thời điểm, cũng là thập phần nguy cấp thời điểm, huống chi mượn tín ngưỡng lực nguyên bản tựu không nhiều lắm, ba vị vương giả bình thường cũng sẽ không cắt đứt. Cái kia ba tòa tín ngưỡng ao ở bên trong tín ngưỡng lực nhan sắc từng người bất đồng, mạng sống chi vương tín ngưỡng lực tản ra màu xanh nhạt hào quang. Hình phạt chi vương tín ngưỡng lực tắc thì hiện lên xanh thẳm sắc, mà sát lục chi vương tín ngưỡng lực thì là màu đỏ như máu. Ồ, có người, tại mượn tín ngưỡng lực, nhưng lại tại âm la giới trong, yêu giả tộc một chỗ hạch tâm đại giới bên trong, Ngọc Chính ngồi ngay ngắn ở một tòa to lớn trong cung điện, thuộc về thư của nàng ngưỡng ao ở bên trong tín ngưỡng lực bị rút đi đi một tí, thông qua bản thân nàng hướng phía xa xôi âm la giới truyền lại mà đi. Bị rút đi tín ngưỡng lực, đối với tín ngưỡng chỉ mà nói, chỉ là cực nhỏ một bộ phận, cái kia tín ngưỡng chỉ bao giờ cũng không tại tích lũy, mượn một chút như vậy tín ngưỡng lực, liền chín châu mất sợi lông đều chưa nói tới. Bất quá Ngọc vẫn còn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai tại rút ra tín ngưỡng lực. Có được thượng cổ yêu giả tộc huyết mạch võ giả số lượng cũng không nhiều, mượn tín ngưỡng lực cũng không phải rất thông thường sự tình. Ngọc không có đem cái này một đạo tín ngưỡng lực cho cắt đứt, mà là đem cảm giác của mình dung nhập cái này tín ngưỡng lực ở bên trong, lập tức chính là dùng tốc độ cực nhanh, truyền lại đến xa xôi đầu bên kia. Cái kia cô gái tóc vàng lần này vận dụng tín ngưỡng lực, cũng là bị ngải hổ cường đại sức chiến đấu cho ép, nếu là bất quá lưu thủ, nàng chỉ sợ sẽ bị cuồng loạn ngải hổ trực tiếp giết đi. Chỉ là nàng tuyệt đối thật không ngờ, chính mình phiên mượn tín ngưỡng lực, nhưng lại liên lụy ra một cái thiên đại phiền toái, thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói, cải biến toàn bộ hoàn vũ diễn biến một cái tiến trình. Lục, Lam hai đạo tín ngưỡng lực cũng đã vào chỗ, rất nhanh, đạo thứ ba tín ngưỡng lực cũng xuyên thẳng qua vô cùng không gian trốn vào trong vực sâu, nhưng mà cái này một đạo màu đỏ hào quang cũng không có trực tiếp đánh vào cô gái tóc vàng trên người, mà là trực tiếp chiếu rọi tại La Trinh trên người, lập tức đã xảy ra chiết xạ, lại hướng phía cái kia cô gái tóc vàng đạn bắn đi. A, giờ khắc này, mà ngay cả cô gái tóc vàng cũng ngây ngẩn cả người. Cũng may sở hữu tất cả tín ngưỡng lực đã tập kết, hình thành một đạo ba màu màn sáng, đem chính mình lung bao ở trong đó. Cái kia ngải hổ thế công tuy là càng ngày càng hung mãnh, đem cái kia ba màu màn sáng đánh chính là ầm ầm rung động, nhưng cuối cùng không cách nào dung chuyển cái này màn sáng chút nào. Cái này cô gái tóc vàng cũng không có lựa chọn đánh trả, nàng cái kia kinh ngạc ánh mắt như trước một mực mà chằm chằm vào phía dưới La Trinh. Không chỉ là nàng, giờ phút này cung điện dưới mặt đất bên ngoài vị kia Tử Trúc Thánh Địa thánh chủ, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, trong ánh mắt còn để lộ ra đầm đặc nghi hoặc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1137, tiến thối lưỡng nan. Hiện tại La Trinh thực lực không đủ cường đại, xa xa không phải vì huân xuất đầu thời điểm. Cho nên huân bám vào La Trinh trong cơ thể là một cái tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Một khi lại để cho Ngọc biết được, nghênh đón chỉ sợ sẽ là vô cùng vô tận đuổi giết. Mà huân ly khai yêu giả tộc đã lâu, trước hiện hữu bộ hạ cũ, rất nan giữ Ngọc đối kháng. Hiện tại tiết lộ bí mật này, tuyệt đối là không phải lúc. Song khi cái kia một đạo màu đỏ như máu tín ngưỡng lực, tại La Trinh trên người phát sinh chiết xạ một khắc lên, bí mật này nhất định không cách nào bị bảo thủ rồi. Âm âm, âm âm, âm âm, tại sát khí chi phối phía dưới, cuồng loạn ngải hổ như trước điên cuồng oanh kích lấy cô gái tóc vàng cái kia đạo ba màu màn sáng. Nhưng giờ khắc này, cô gái tóc vàng đã quên đánh trả, hai mắt thì là nhìn chăm chú ở La Trinh trên người, trong ánh mắt tràn ngập vô tận nghi hoặc. Ngô Vương, vì sao là một người nam nhân? Cái này là vì sao? Cái kia cô gái tóc vàng thì thào nói ra, cung điện dưới mặt đất bên ngoài, Tử Trúc Thánh Địa thánh chủ trong mắt nghi hoặc dần dần tán đi, nhưng thần sắc tắc thì càng thêm ngưng trọng lên, Ngô Vương biến mất đã lâu, xem ra có lẽ bám vào cái này nhân tộc võ giả trong cơ thể. Về phần ma tộc thánh chủ cùng nhân tộc thánh chủ sắc mặt, tắc thì càng thêm đặc sắc rồi. Trước đó không lâu, yêu giả tộc hai vị vương giả vẫn còn hoàn vũ bên trong vận dụng bào hao lệnh mắng nhau, hiện tại xem ra, trong truyền thuyết biến mất đã lâu sát lục chi vương, tựa hồ ở này mà trong nội cung rồi. La Trinh sắc mặt cũng trầm xuống, trước mắt cái này phiền toái to lớn, chỉ sợ trước đó chưa từng có. Vèo, cái kia một đạo theo xa xôi trong không gian truyền lại mà đến tín ngưỡng lực, bị huân bóp tắt rồi, màu đỏ như máu hào quang bỗng nhiên tiêu tán, đã mất đi tín ngưỡng lực tiếp tế về sau, cô gái tóc vàng ba màu màn sáng tự ít đi một đạo màu đỏ hào quang, bất quá ngăn cản ngải hổ công kích như trước dư xài. Mặc dù là bóp tắt chiết xạ tại La Trinh trên người tín ngưỡng lực, đã không có ý nghĩa rồi. Không lâu về sau, hoàn vũ bên trong chính là vang lên Ngọc tiếng cười. Ha ha ha, ta vốn cho là mèo vờn chuột trò chơi còn sẽ kéo dài một thời gian ngắn, không nghĩ tới nhanh như vậy tựu đã xong, huân, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn ngu xuẩn. Ngọc là vận dụng bào hao lệnh, đem thanh âm của mình truyền khắp hoàn vũ, tự nhiên cũng truyền đến La Trinh cùng huân trong tai. Mà toàn bộ hoàn vũ người, đã ở cùng một thời gian biết được, tựa hồ yêu giả tộc cái vị kia sát lục chi vương bị tìm được rồi. Ngô Vương, ngươi ở nơi nào? Thần Tiễn Thiên Tôn thanh âm cũng vang lên, ngữ khí rất là cấp bách. Với tư cách huân mạnh nhất bộ hạ cũ một trong, Thần Tiễn Thiên Tôn mật thiết chú ý huân hướng đi, bây giờ nghe đến Ngọc mà nói Thần Tiễn Thiên Tôn tự nhiên khẩn trương lên. Vân Miểu Thiên Cung bên trong, Vân Lạc thần sắc cũng là hơi đổi, nhưng lại cúi đầu lẩm bẩm nói, phiền toái. Yêu giả tộc nội bộ phân tranh, Vân Lạc là không thích hợp can thiệp đấy, nếu là bình thường sự tình can thiệp thì cũng thôi đi, đối mặt khổng lồ nhân tộc liên minh, yêu giả tộc cũng sẽ lui bước. Nhưng là trước mắt liên quan đến chính là hai vị yêu giả tộc vương giả ở giữa nội đấu, loại này ngươi chết ta sống đấu tranh, yêu giả tộc là sẽ không nhượng bộ. Nếu như Vân Lạc cường hành can thiệp, có thể sẽ đem trong liên minh thiên tôn cùng yêu giả tộc thiên tôn cuốn vào, hôm nay đại thế hàng lâm, rất nhiều thiên tôn đều tại ẩn núp bên trong, chờ đợi một vòng mới thiên mệnh hàng lâm, hiện tại Vân Lạc cuốn vào trong đó tuyệt đối là không sáng suốt cử động. Thế nhưng mà La Trinh, quá không cẩn thận, chỉ mong ngươi có thể gặp dữ hóa lành. Vân Lạc nhịn không được lắc đầu, La Trinh cầm lấy Mộ Minh Tuyết như trước tại hạ rơi, lông mày nhưng lại nhíu chặt mà bắt đầu, phát sinh loại chuyện này thuần túy thuộc về ngoài ý muốn, Huân cũng không biết, vị kia cô gái tóc vàng hội sẽ bỗng nhiên vận dụng Tam Vương chi lực, lúc này mới đem Huân bộc lộ ra đến. Hiện tại, làm sao bây giờ? La Trinh hỏi, Huân sắc mặt cũng tốt xem không đi nơi nào, suy tư về sau, trong ánh mắt toát ra một tia tàn khốc, tiếp tục hướng xuống, trước vượt qua luân hồi thâm uyên, vượt sâu, nói sau. Những vấn đề khác về sau lo lắng nữa, trước mắt tình huống, đối với bọn họ 20 phần bất lợi. Trước đây tại Trạch Cát Thành bên trong, Huân có thể bức bách Linh Lan lập nhiều vương giả thể ngôn, mượn này liền có thể đủ lừa dối. Nhưng là cung điện dưới mặt đất bên ngoài vị kia Tử Trúc Thánh Địa Thánh Chủ, lại sẽ không biết nghe theo Huân mệnh lệnh, tuy là Huân chính là sát lục chi vương, nhưng thân cư địa vị cao chi nhân, thường thường so người phía dưới càng thêm thấy rõ ràng tình thế, Huân vương giả vị, sớm đã là lung lay sắp đổ. Cái kia thánh chủ hôm nay ngăn ở mà cửa cung, chỉ cần La Trinh cùng Huân ly khai luân hồi thâm uyên, vực sâu, vận mệnh của bọn hắn có thể nghĩ, tóm lại hiện tại bọn hắn nhất định là không cách nào đi ra ngoài. Nhưng một mực ở chỗ này luân hồi trong vực sâu cũng không phải biện pháp, đầu tiên cái này luân hồi thâm uyên, vực sâu thì không cách nào ngăn cản thánh chủ cấp bậc cường giả tiến vào đấy, những này thánh chủ sở dĩ không muốn cường hành xâm nhập, cũng là coi trọng cái này cung điện dưới mặt đất bên trong đủ loại cơ duyên cùng bí bảo. Bọn hắn cường hành xông tới chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thâm uyên vực sâu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù La Trinh một mực ở chỗ này luân hồi trong vực sâu, chẳng qua là tiêu hao ngọc kiên nhẫn rồi, đợi đến lúc kiên nhẫn hao hết, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ cường hành tiến vào luân hồi thâm uyên vực sâu. La Trinh hiện tại không rảnh chú ý những võ giả khác, kể cả ngài hổ, hắn dắt lấy Mộ Minh Tuyết chính là hướng phía uyên vách tường ngang nhiên xông qua, đợi đến lúc thân thể của mình tiếp xúc đến uyên vách tường về sau. Cả người liền là đường ngang ra, lập tức hai chân dùng sức nghiêng đạp tại uyên trên vách đá. Vèo, hắn là hướng phía nghiêng phía trên đạp đạp, bởi như vậy, La Trinh hạ xuống tốc độ lập tức nhanh hơn ba thành có thừa. Tuy là trước đây hạ xuống tốc độ đã không tính chậm, nhưng hiện tại La Trinh thời gian lại không nhiều rồi, hắn phải nhanh một chút thông qua cái này luân hồi thâm uyên, vượt sâu, về phần con đường tiếp theo. Hắn và Huân trong lòng hai người đều là một đoàn đai rối. Lập tức lại lần nữa điều chỉnh phương vị của mình. Lại lần nữa tới gần uyên vách tường, lại lần nữa đạp đạp. Vèo, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Lần này nhiều lần đạp đạp phía dưới, La Trinh dắt lấy Mộ Minh Tuyết liền đem phía trên đám kia lâm vào cuồng loạn đám võ giả, xa xa mà ném ở phía trên. Oanh, oanh, oanh, ngải hổ như trước tại oanh kích lấy cô gái tóc vàng song sắc màn sáng, cái kia cô gái tóc vàng như trước sững sờ nhìn qua La Trinh nhanh chóng hạ xuống thân ảnh, sắc mặt còn có chút sững sờ, nàng bất quá là một vị thần cực cảnh võ giả mà thôi. Bất quá bởi vì có được thượng cổ yêu giả tộc huyết mạch, chính là đạt được thánh chủ trọng dụng. Dựa theo yêu giả tộc quy củ, nàng như vậy huyết mạch vốn là cũng bị đưa vào yêu giả tộc địa phương hạch tâm trong tu luyện, bất quá nàng thuở nhỏ tại Tử Trúc Thánh Địa trong phát triển, mà thánh chủ đãi nàng có ân tình, cho nên mới đem huyết mạch của mình sự tình cho che giấu xuống, không nghĩ tới vừa mới bị cái này nhân tộc võ giả ép lên tuyệt lộ về sau, vận dụng Tam Vương chi lực dưới tình huống, vậy mà đã dẫn phát chuyện lớn như vậy. Bào hao lệnh truyền lại mà đến thanh âm vang vọng hoàn vũ, tự nhiên cũng truyền vào trong tai của nàng, đây chính là vương giả ở giữa phân tranh, nàng ẩn ẩn cảm giác mình tại trong lúc vô tình làm sai sự tình gì. Huân cùng La Trinh ngược lại là không có hận cái này cô gái tóc vàng, dù sao nàng cũng căn bản không biết rõ tình hình, ở chỗ này bạo lộ thân phận, hoàn toàn là vì trùng hợp mà thôi. Theo La Trinh cấp tốc hạ xuống, chung quanh cảnh sắc lại lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản uyên vách tường bốn phía chính là huyết hồng một mảnh, tràn ngập sát lục chi khí. Nhưng hiện tại uyên vách tường chung quanh lưu động mà ra thì còn lại là màu trắng quang điểm. Đó là cực kỳ tinh khiết tinh lọc chi lực, từng chút một màu trắng tinh lọc chi lực giống như bông tuyết giống như, tại trong vực sâu không ngừng mà vòng qua vòng lại lấy, nhanh chóng đánh vào La Trinh cùng Mộ Minh Tuyết trong cơ thể. Cái này tinh lọc chi lực đối với La Trinh ngược lại là không có quá lớn tác dụng, dù sao hắn hấp thu sát khí đã hoàn toàn đưa vào sát lục kiếm sơn ở bên trong, nhưng loại này kỳ lạ tinh lọc chi lực thật ra khiến La Trinh một ít nôn nóng tâm tình thoáng bình tĩnh một chút, cái này tinh lọc chi lực nguyên bản là có thể tinh lọc tâm tình trong những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm, theo từng chút một tinh lọc chi lực đánh vào Mộ Minh Tuyết trong cơ thể nàng sát khí cũng là đang nhanh chóng giảm bớt lấy, trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ cũng dần dần tiêu tán. Không lâu về sau, Mộ Minh Tuyết trên người sát khí bị thanh trừ sạch sẽ, thần sắc chính là lại lần nữa khôi phục bình thường. La Trinh, Mộ Minh Tuyết lâm vào cuồng loạn bên trong, nàng vừa mới tư duy đã bị sát khí chỗ chi phối, tự nhiên không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Ly khai luân hồi thâm uyên, vực sâu, La Trinh chỉ là đơn giản nói, hắn không cần phải hướng Mộ Minh Tuyết giải thích quá nhiều. Mộ Minh Tuyết thần sắc ngưng tụ, ước chừng là nghe được La Trinh khẩu khí không tốt, trên mặt toát ra một tia im lặng chi sắc, mấp máy miệng, chỉ là ân một tiếng. Nàng cũng biết, chính mình theo vào tới cũng là kéo La Trinh chân sau, nhanh chóng ly khai cung điện dưới mặt đất đối với La Trinh mà nói là một chuyện tốt. Ước chừng là cảm nhận được Mộ Minh Tuyết cảm xúc, La Trinh chỉ có xoay đầu lại, đối mặt Mộ Minh Tuyết mỉm cười, không phải như ngươi nghĩ, ta có hắn phiền phức của hắn. Phiền toái gì? Mộ Minh Tuyết trong mắt hiện lên một tia ân cần, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Sau khi nói xong, La Trinh lần nữa tới gần uyên vách tường, đạp đạp phía dưới, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ của mình hướng phía dưới chạy nước rút mà đi. Mộ Minh Tuyết kinh ngạc nhìn qua La Trinh đi xa thân ảnh, chỉ có lắc đầu, bóp nát đạo kia trở về thần vân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1138, quỷ vật. Mộ Minh Tuyết cũng biết, mặc dù là bình thường phiền toái, nàng cũng không cách nào vì La Trinh chia sẻ. Huống chi xem La Trinh sắc mặt, lúc này đây thật sự là hắn là đã tao ngộ tương đối lớn ngạch phiền toái, tại chính mình bất lực thời điểm, nàng tự nhiên tận lực nhu thuận một ít. Tại kích hoạt lên trở về thần vân về sau, một đạo màu tím hào quang đem nàng bao phủ, nàng ngã xuống xu thế chính là nhanh chóng ngừng, lập tức cái kia ánh sáng tím chính là mang theo nàng hướng phía trên tốc độ kéo lên. La Trinh hiện tại hạ xuống tốc độ, so trước đây đã trọn vẹn nhanh gấp 3 có thừa, cả người tinh thần cũng ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Không nghĩ tới lần này cung điện dưới mặt đất chuyến đi, sẽ chọc cho đến phiền toái lớn như vậy. Nhưng là thế vô định sự tình, mỗi người mệnh không có cùng, mà La Trinh vận mệnh thì không cách nào suy tính đấy. Bất quá hiện tại La Trinh đối mặt chính là một cái khốn cảnh, nhưng thực sự không phải là một cái tuyệt cảnh. Hiện tại La Trinh hay vẫn là nắm chặt thời gian, trước đem cái này luân hồi thâm uyên, vực sâu thăm dò một phen, năm đó Huân chỉ là dừng lại tại luân hồi thâm uyên, vực sâu thứ tư vòng, nàng lại kết luận, cái này luân hồi thâm uyên, vực sâu, đệ ngũ trong vòng tồn tại càng lớn bí mật, có lẽ cái này bí mật có thể băng giúp La Trinh thoát khỏi lần này khốn cảnh. Vù vù tiếng gió, tại La Trinh bên tai điên cuồng quét, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Không lâu về sau, La Trinh liền chứng kiến phía trước xuất hiện lần nữa một cái bệ đá. Đệ tam cái huyệt động, La Trinh ánh mắt ngưng tụ, không cần tiến vào, Huân thanh âm cùng một thời gian truyền tới, đệ tam cái trong huyệt động, phân bố lấy các loại hộ thân chi bảo, những cái. Kia hộ thân chi bảo mặc dù không tệ, nhưng nếu là đem chi lấy xuống thái quá mức lãng phí thời gian. Nghe được Huân mà nói, La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, lập tức nhẹ gật đầu, hắn cũng không có điều chỉnh vị trí của mình, mà là tiếp tục phía dưới gấp rơi, ánh mắt thậm chí tại đệ tam cái huyệt động dừng lại liếc. Nhanh chóng xẹt qua đệ tam cái huyệt động về sau, La Trinh hãy tiến vào luân hồi thâm uyên, vực sâu thứ tư vòng. Thứ tư vòng có chút phiền phức, chính ngươi chú ý một chút, Huân dặn dò. Minh bạch, La Trinh rất nghiêm túc hồi đáp, cùng lúc đó trường kiếm nơi tay, trong cơ thể Long Lân cũng một quả miếng phát sáng lên, trong cơ thể bắt đầu tích xúc bàng bạc lực lượng. Núp ở La Trinh trong cơ thể Huân, chứng kiến La Trinh thật tình như thế bộ dạng, nguyên bản cũng đồng dạng khẩn trương nàng, lại bỗng nhiên toát ra một vòng dáng tươi cười, nàng tuy là dặn dò La Trinh, nhưng đối với La Trinh thông qua thứ tư vòng hay, vẫn là còn có lòng tin đấy, không thể không nói, bởi vì vì nguyên nhân của mình, tựa hồ cho La Trinh áp lực quá lớn. Yên tâm, dù sao đã bại lộ, cái này trong vực sâu quảng đường còn lại, ta sẽ giúp ngươi. Huân chính là thầm suy nghĩ lấy, bởi vì lưu lạc luân hồi thâm uyên, vực sâu có yêu giả tộc võ giả tồn tại, huống chi mà cửa cung còn có cái kia Tử Trúc Thánh Địa thánh chủ chằm chằm vào, Huân ngay từ đầu cũng không có tính toán ra tay. Nhưng là bây giờ bất đồng, nàng địch nhân lớn nhất Ngọc đã phát hiện sự hiện hữu của nàng, hôm nay đã không có che lấp tất yếu, chính mình tận lực giúp trợ La Trinh vượt qua luân hồi thâm uyên, vực sâu mới là chính đạo. La Trinh lần này cao tốc gấp rơi thẳng xuống dưới, không lâu về sau, từ nơi này thâm uyên, vực sâu, phía dưới bỗng nhiên truyền đến từng đạo gào khóc thảm thiết thanh âm, từng đợt âm trầm quỷ khí tự phía dưới truyền lại mà đến, phảng phất có vạn quỷ ở trong đó kêu thảm, giờ khắc này, luân hồi thâm uyên, vực sâu tựa hồ hóa thành thông hướng địa ngục thâm uyên, vực sâu. Giống giống, ô ô, phía dưới uyên vách tường chung quanh phụ thuộc lấy vô số rậm rạp chằng chịt quỷ vật. Những, này quỷ vật có lớn có nhỏ, bây giờ nghe đến phía trên động tĩnh, tắc thì nhao nhao ngẩng đầu lên, đem làm chúng phát hiện La Trinh về sau, cũng là nhao nhao há mồm bắt đầu gầm hét lên. Đối mặt số lượng to lớn đại quỷ vật, La Trinh không có chút gì do dự, liền trực tiếp vọt lên xuống dưới. Đương nhiên, hắn do dự cũng vô dụng, hắn không có cách nào ngự không phi hành, căn bản không cách nào tránh đi những này quỷ vật, trừ phi bóp nát trở về thần vân ly khai luân hồi thâm uyên, vực sâu, điều này hiển nhiên là không thực tế nghĩ cách. Bởi vì La Trinh chạy nước rút tốc độ thật sự quá nhanh, ngay từ đầu những cái kia quỷ vật thậm chí không có thể kịp phản ứng, La Trinh chính là tiêu bắn đi. Bất quá lần này hạ xuống mấy dặm đường về sau, leo lên tại uyên trên vách đá quỷ vật nhóm, đám bọn họ cũng là kịp phản ứng, chính là sớm theo uyên trên vách đá một nhảy ra, nhao nhao hướng phía La Trinh xuống lại tới. Một cái ngoại hình bề ngoài giống như tinh tinh, người vượn quỷ vật, theo uyên vách tường nhảy lên tới, toàn thân tản ra đen nhánh sắc quỷ khí, chính là muốn đem La Trinh ôm cổ. Chết, La Trinh ánh mắt lóe lên, trong tay lôi phong u thần kiếm một kiếm đâm ra. Những này quỷ vật cũng không có thật thể. U thần ảnh hòa phong nhận đối với chúng không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng là lôi điện tránh ma quỷ, đối với mấy cái này quỷ vật nhưng lại ủng có hiệu quả. Cho nên La Trinh một kiếm này, chỉ là kích phát lôi phong u thần kiếm bên trong lôi hệ pháp tắc. 3. Một đạo xanh thẳm sắc tia chớp, xẹt qua đen kịt thâm uyên, vực sâu chiếu rọi ra thâm uyên, vực sâu, hai bên rậm rạp chằng chịt quỷ vật, cái kia cảnh tượng lại để cho đầu người ra run lên. Cái này một đạo thiểm điện bổ vào cái con kia bề ngoài giống như tinh tinh, người vượn quỷ vật trên người. Lập tức khiến nó tan thành mây khói. Nhưng là La Trinh công kích cũng không có chấn nhiếp những này quỷ vật, trái lại, càng thêm khơi dậy những này quỷ vật hung tính. Từng con quỷ vật theo uyên trên vách đá bỗng nhiên nhào đầu về phía trước. Mà cùng lúc đó, La Trinh chợt nghe đồng dạng cũng chuyển đến các loại tiếng kêu rên. Nguyên lai phía trên bị La Trinh nhanh chóng xẹt qua cái kia chút ít quỷ vật nhóm, đám bọn họ cũng là ly khai uyên vách tường, hướng phía dưới đuổi theo. Chỉ là chúng hạ xuống tốc độ xa xa không bằng La Trinh, chỉ có thể bị La Trinh để tại đằng sau, thế nhưng mà theo xẹt qua quỷ vật ngày càng nhiều, chúng liền đem trên vực sâu phương chắn cực kỳ chặt chẽ. Nói cách khác, hiện tại La Trinh bốn phương tám hướng, kể cả đỉnh đầu đều hiện đầy quỷ vật. Đều cho chết, ba ba ba, theo từng đạo tia chớp tại trong vực sâu quanh quẩn, từng con quỷ vật cũng bị lôi phong u thần kiếm trong phóng xuất ra tia chớp đều tập sát. Thế nhưng mà cái này quỷ vật số lượng nhiều lắm, cho dù La Trinh điên cuồng vung vẩy lấy lôi phong u thần kiếm, nhưng bằng vào hắn lực lượng một người, lần này cuồng sông phía dưới, cuối cùng có lưu sơ hở. Con thứ nhất quỷ vật rốt cục dán tại La Trinh trên người, cái kia quỷ vật tuy là bay bổng đấy, cơ hồ không có sức nặng, nhưng là tại leo lên tại trên người hắn lập tức, từng đạo âm minh chi khí chính là xâm nhập La Trinh trong cơ thể. Cút, La Trinh đem trường kiếm nhẹ nhàng một chuyến, một đạo thiểm điện cũng không có bắn ra, mà là quay chung quanh thân thể của mình mặt ngoài xoay quanh một vòng, giống như một đạo ngân long. Ba, cái này một đạo thiểm điện lại lần nữa đem cái kia quỷ vật kích nát bấy. Lần này vừa mới xử lý đến cái này quỷ vật, lập tức lại có hai ba con quỷ vật lại lần nữa bám vào La Trinh trên thân thể. Ngao, ô ô ô, bám vào La Trinh trên người quỷ vật ngày càng nhiều, cái kia từng đạo âm minh chi khí chính là không ngừng mà xâm nhập La Trinh trong cơ thể. Những này âm minh chi khí tựa hồ phi thường đặc thù, cũng không có cho La Trinh mang đến quá lớn thống khổ, nhưng ngoại trừ rét lạnh bên ngoài, La Trinh xác thực cảm giác được phản ứng của mình tốc độ bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Ô ô ô, đem làm La Trinh tốc độ hạ. Tự có càng nhiều quỷ vật leo lên trên xuống. 10 chỉ cái, trăm chỉ cái, ngàn chỉ cái. Nếu như từ một cái khác góc độ xem ra, La Trinh thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, từng con quỷ vật lẫn nhau tầm đó leo lên cùng một chỗ, đem La Trinh chặt chẽ bao khỏa ở trong đó, hình thành một cái cực lớn viên cầu, hướng phía thâm uyên vực sâu phía dưới chậm rãi trụy lạc lấy. Những này quỷ vật thân thể nhẹ vô cùng, chúng như vậy bao khỏa phía dưới, cũng là nghiêm trọng ảnh hưởng tới La Trinh hạ xuống tốc độ. Làm sao bây giờ? Bị một tầng tầng quỷ vật như thế bao trùm, La Trinh chân mày cao lại, cho dù hắn như trước có thể dựa vào lôi phong u thần kiếm phóng xuất ra tia chớp, mà mỗi một đạo thiểm điện là có thể chôn vùi mất bên trên 10 chỉ cái quỷ vật, nhưng là hắn diệt sát tốc độ, xa xa cản không nổi những. Này quỷ vật gia tăng tốc độ, phiền toái nhất chính là, theo những cái kia âm minh chi khí xâm nhập, La Trinh thân thể cũng là càng ngày càng chậm chạp, tốc độ cũng là kịch liệt hạ thấp. La Trinh cũng thử đem âm minh chi khí bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng tựa hồ căn bản không có hiệu quả, những cái kia âm minh chi khí tại La Trinh trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, thậm chí còn tại trong kinh mạch của hắn hoạt động, từng bước một hướng phía đan điền của hắn tới gần. Chính là tại La Trinh nôn nóng ngoài, huân thanh âm nhàn nhạt truyền tới, để cho ta tới a. Đúng vào lúc này, huân thân ảnh chính là đã đi ra La Trinh trong cơ thể, cùng những cái kia quỷ vật trọng điệp mà bắt đầu, cùng lúc đó, một đạo màu đỏ hào quang xuyên việt vô cùng không gian hội tụ tại trên người nàng. Trước đây Huân sợ bạo lộ phương vị của mình,

một cỗ cực lớn trùng kích lực bắt đầu hướng La Trinh đè ép. Oanh, cực lớn trùng kích lực, không chỉ ngăn chặn ở La Trinh hạ xuống xu thế, huống chi đem hắn cao cao bắn lên, hướng phía trên vực sâu không ném bắn đi, mà cả người thì là trời đất quay cuồng lăng không lăn mình, quay cuồng. Đợi đến lúc La Trinh vững chắc ở thân hình của mình về sau, một vòi máu tươi chính là từ khóe miệng của hắn giật tán mà ra. Quá nóng nảy, La Trinh khẽ chau mày, nhưng trên mặt không có chút nào thỏa hiệp chi sắc, tá trợ lấy hạ xuống thế, lại lần nữa hướng phía dưới chạy nước rút mà đi. Bên cạnh Huân thấy như vậy một màn, cái kia trương mặt lạnh lùng bên trên nhưng lại hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, cả người liền là nhẹ nhàng phiêu đãng tại La Trinh sau lưng, củ sen giống như trắng noãn cánh tay chính là xuyên qua La Trinh dưới nách, lập tức nhắm lại hai mắt. Huân vừa mới nói xong, cái kia tín ngưỡng lực ngưng kết thành gai nhọn hoắt cánh, liền bắt đầu không ngừng mà uốn lượn, một đôi cánh không chỉ có đem nàng bao vây lại, cũng sắp La Trinh cả người đều bao khỏa trong đó. Tiếp tục, vèo, tại Huân dưới sự bảo vệ, La Trinh hạ xuống tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần. Cái kia một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to lôi tuyến lần nữa bị gây ra, tại trong vực sâu nổ bung lôi cầu cũng ngày càng nhiều, kịch liệt tiếng oanh minh quanh quẩn tại trong vực sâu. Nhưng vô luận cái kia lôi cầu uy lực mạnh bao nhiêu, đều không thể xuyên thấu cái kia một đôi cánh bảo hộ. Một đường thẳng xuống dưới, thông suốt, vượt qua cái này một mảnh tràn ngập lôi cầu khu vực về sau, trước mặt mà đến thì còn lại là từng con đã có được ý thức tự chủ lôi linh. Những cái kia lôi linh phiêu tán tại đây trong vực sâu, ngoại hình thập phần đáng yêu, thậm chí còn thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu, phảng phất có thể dùng để thu dưỡng sủng vật bình thường. Nhưng chỉ có những này ngoại hình đáng yêu lôi linh, lại ẩn chứa chí mạng lực lượng, năm đó còn hay vẫn là thần cực cảnh Huân, liền là vì những này lôi linh mới chọn thối lui. Khi đó Huân đã có thể vận dụng tín ngưỡng lực, bất quá vận dụng số lượng có hạn, xa xa không bằng hiện tại. Đem làm Huân lần này ôm ấp lấy La Trinh, đầu hướng xuống một đường tiếp tục hạ xuống, những cái kia lôi linh tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu phát động vòng tròn quay liên tục công kích. Oanh, oanh, oanh, mãnh liệt lôi điện chi lực lại lần nữa vào tới, thế nhưng mà Huân cánh không thể phá vỡ, mà lần này đụng xuống dưới, ngược lại đem những cái kia trốn tránh trễ lôi linh trực tiếp đụng tán loạn, biến mất. Cái này, La Trinh trên mặt lóe ra một vòng vẻ kỳ dị, trước đây tổ long ăn vụng không ít tín ngưỡng lực, nhưng lúc đó La Trinh đối với tín ngưỡng lực cường đại, cũng không có lộ ra lấy mà trực quan nhận thức. Hiện tại La Trinh xem như đã minh bạch, mặc dù là Huân hiện tại như trước chỉ là một đạo tàn hồn, linh hồn của nàng như trước chỉ là khôi phục 6 thành tả hữu, nhưng nếu là toàn lực kích phát cái này tín ngưỡng lực, bình thường giới chủ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng, thậm chí nàng còn có tư cách đánh với thiên tôn một trận. Đáng tiếc nghe vừa mới Huân theo như lời, vị kia gọi là Ngọc Tiễn Nhân, tựa hồ có biện pháp chặt đứt nàng rút ra tín ngưỡng lực, xem ra không lâu về sau, Huân cũng không cách nào vận dụng loại này thần kỳ mà lực lượng cường đại rồi. Vù vù vù, thông qua cái này luân hồi thâm uyên vực sâu để ngũ vòng chỗ hao phí thời gian, gần kề chỉ là so thứ tư vòng thời gian chậm một nén nhang mà thôi. Không lâu về sau, La Trinh chính là thấy được cái này thâm uyên vực sâu cuối cùng. Cái này thâm uyên vực sâu đáy ngọn nguồn đầu, chính là có một cái u tĩnh thâm cốc, chung quanh dài khắp không biết tên thực vật, tuy là tại đây ánh sáng cũng không được liệt, nhưng những thực vật này như trước sinh trưởng thập phần tươi tốt. Phốc, phốc, tại rơi hướng cái này sâu trong cốc thời điểm, La Trinh thân thể đột nhiên uốn éo phía dưới, chính là hai chân hướng xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Mà Huân cũng là đem cái kia một đôi gai nhọn hoắt hoàn toàn rụt trở về, cái kia rộng thùng thình cánh đã ở trong khoảng khắc hồi trở lại co lại, ngưng tụ thành 10 nửa vời phong, chỉnh tề cắm ở phía sau lưng của nàng phía trên, hình thành hai miếng nhỏ hơn mà lại càng thêm cô đọng cánh. Sơn cốc này, tự là luân hồi thâm uyên, vực sâu cuối cùng sao? Tại đây sơn cố u tĩnh bên trong, La Trinh đánh giá một vòng bỗng nhiên hoàn cảnh. Trước đây mỗi tại đây luân hồi trong vực sâu chuyển một vòng, liền sẽ phát hiện một cái huyệt động, theo đạo lý sơn cốc này cuối cùng có lẽ cũng tồn tại một cái huyệt động. Huân ánh mắt có chút lóe lên, sau lưng hai thanh lưỡi đao bỗng nhiên tách ra ra, trên không trung phi tốc xoay quanh phía dưới, liền dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu thiết cắt cắt những thực vật kia. Cũng không lâu lắm, sơn cốc này cuối cùng thực vật chính là bị nhao nhao cắt thành mảnh vỡ, không lâu về sau, cả cái sơn cốc đều trống rỗng mà bắt đầu, mà ở sơn cốc bên cạnh, quả nhiên xuất hiện một cái tiểu động nhỏ huyệt. So sánh với trước đây chứng kiến cái kia 4 cái huyệt động, trước mắt cái huyệt động này nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này đây La Trinh không có chút gì do dự, cũng không có hỏi thăm Huân, bởi vì nàng cũng chưa từng đã tới tại đây, tự nhiên cũng không biết cái này trong huyệt động đến cùng có cái gì tồn tại. Mở ra hai chân, hắn trực tiếp tự hướng phía cái kia huyệt động đi qua, mà Huân tắc thì trôi nổi sau lưng La Trinh, trong ánh mắt nàng cũng có một tia ý tò mò, dù sao năm đó nàng không có thể thăm dò đến tầng này lần, hôm nay tùy tùng La Trinh lại lần nữa đến đây, hoàn toàn chính xác muốn giải trong đó huyền bí. Cái này viễn cổ thiên tôn rốt cuộc là ai? Vì sao phải bố trí như vậy một tòa cung điện dưới mặt đất? Lại có thể đạt được cái dạng gì truyền thừa? Bởi vì huyệt động thập phần hẹp hòi, Huân liền đem những cái kia lưỡi đao bình thường hai cánh lại lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một cái nho nhỏ con nhện đồ án, bám vào phía sau lưng của nàng phía trên. Tín ngưỡng lực hoàn toàn đã bị Huân chi phối, chúng có thể biến hóa thành cái gì hình dạng, cũng hoàn toàn đã bị Huân bản thân khống chế. La Trinh lần này đi ở phía trước, mang theo Huân xuyên việt cái này hẹp động nhỏ huyệt, không lâu về sau, liền tiến nhập một tòa nhà đá này hiển nhiên là theo huyệt động nội bộ thiết cắt cắt mà thành, chung quanh thạch bích hoành bình dọc theo, nhưng lại bảo lưu lại một tòa giường đá. Trên giường đá, đã không tồn tại bất kỳ vật gì, chỉ còn lại có một đống giày đặc cho bụi. Khả năng trước đây đưa buông tha đệm chăn, chiếu ở trong đồ vật, bất quá mặc dù là thần khí cũng chịu đựng không được ức năm thời gian ăn mòn, cái kia vật bình thường ở chỗ này đưa phóng mấy tỷ năm, chỉ sợ chỉ có thể biến thành thổi phồng cho bụi, thậm chí liền cho bụi đều không còn tồn tại. Vô luận thấy thế nào, cái này một chỗ nhà đá đều không chút nào thần kỳ, dù sao bất luận cái gì một vị võ giả, muốn thiết cắt cắt ra như vậy một tòa nhà đá, cũng không quá đáng mấy cái thời gian hô hấp. Cửa sau, Huân ánh mắt rơi vào nhà đá một góc, chỗ đó lại còn có một cái cửa nhỏ. La Trinh gật gật đầu, lập tức dựa theo Huân yêu cầu chính là mở ra cái kia một cánh cửa. Coi như La Trinh vừa mới đẩy cửa ra lập tức, một đạo lực hấp dẫn cực lớn, liền đem La Trinh kéo tới. Huân nguyên bản muốn cố định thân thể của mình, kháng cự cái này một đạo lực hấp dẫn, nhưng là trên mặt của nàng rất nhanh tự toát ra một tia kinh hãi, mặc dù là mượn tín ngưỡng của chính mình chi lực, nàng cũng không cách nào chống cự cỗ này lực hấp dẫn, cái kia lực hấp dẫn liền đem nàng cũng nhẹ nhõm kéo vào trong cửa nhỏ. Hô, La Trinh cùng Huân, đặt song song đứng tại một cái quỷ dị trong không gian, tại cái không gian này bên trong, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt tinh thần, tất cả lớn nhỏ, số lượng không dùng tính toán. Thiệt nhiều tinh thần, cái này là mộng huyễn không gian sao? La Trinh nhìn qua cái kia từng khỏa mỹ lệ tinh thần mở miệng hỏi. Huân lại lắc đầu, cũng không là mộng huyễn không gian, chúng ta bản thể bị kéo vào trong đó rồi, mà mộng huyễn không gian chỉ là hình chiếu mà thôi. Những, này tinh thần, tựa hồ cùng hoàn vũ bên trong tinh thần bất đồng, La Trinh nhìn qua vô số tinh thần thì thảo nói ra. Hắn tu luyện tinh thần chiến thể, mỗi ngày đêm xem tinh thần, đối với hoàn vũ bên trong tinh thần xếp đặt nhưng lại hết sức quen thuộc, tuy là hắn không cách nào vài lần toàn bộ tinh không sở hữu tất cả tinh thần. Nhưng hắn vẫn vô cùng khẳng định, hoàn vũ bên trong tinh tượng cũng không phải là như thế xếp đặt. Trước mắt những, này tinh thần xếp đặt hình dạng thập phần quy luật, phảng phất là một đạo cự đại vòng xoáy, không ngừng mà vây quanh trung tâm chậm rãi xoay tròn lấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1141, Ngọc Lân. La Trinh cùng Huân hai người yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, cái này đầy trời tinh thần thu nhỏ lại về sau hiện ra tại trước mặt. Chính là cho người một loại thập phần rung động cảm giác. Thế nhưng mà vất vất vả và theo trong vực sâu nhảy xuống, tuyệt không phải là vì quan sát cái này đầy trời tinh thần đấy. Đúng vào lúc này, La Trinh lại là mỉm cười, thò tay ôm đồm hướng chính mình túi đại linh thú, liền đem cái kia khôi lỗi luyện thần tử cho dắt đi ra. Cái này luyện thần tử bị La Trinh phát hiện về sau, chính là cường hành nhét vào túi đại linh thú ở bên trong, lần này bị La Trinh túm ra, thì là sững sờ đánh giá chung quanh một màn này. Ngươi, các ngươi đây là xông vào Ngọc Lân lão quái phủ đệ rồi hả? Luyện thần tử hồi đáp. La Trinh cùng Huân ánh mắt hai người bỗng nhiên chính là sáng ngời. La Trinh cũng biết cái này luyện thần tử chính là đại có lai lịch chi nhân, bất quá trước đây vội vàng tại đây xông cái này luân hồi thâm uyên vực sâu cũng không rảnh bận tâm cái này luyện thần tử. Hiện tại như là đã đến thâm uyên vực sâu cuối cùng, tốt nhất chỗ đột phá tự nhiên là cái này luyện thần tử rồi. Nói sai rồi, luyện thần tử cười hắc hắc. Phải nói toàn bộ luân hồi thâm uyên, vực sâu, đều là Ngọc Lân lão quái phủ đệ. Bất quá cái này một đầu ngân hà, chính là ta trợ giúp Ngọc Lân lão quái một tay dựng, ở trong đó mỗi một khỏa ngôi sao đều cùng ngân hà bên trong chư thiên tinh thần xếp đặt nhất trí, lẫn nhau hô ứng, chính là ngân hà tinh bàn, là Ngọc Lân lão quái dùng để tu luyện một môn gọi là trích tinh thuật vô thượng thần võ. Nghe nói như thế, La Trinh lại lần nữa cùng Huân liếc nhau một cái. Ngay từ đầu chứng kiến cái này đầy trời tinh thần, bọn hắn tựu thập phần hoang mang. Mà luyện thần tử mà nói nhưng lại làm sâu sắc nghi ngờ của bọn hắn. Trích tinh thuật, vô thượng thần võ, Huân chằm chằm vào cái kia luyện thần tử hỏi. Vô thượng thần võ, chỉ có thiên tôn mới có thể sáng tạo, hoàn vũ trung thiên tôn số lượng là cố định đấy. Những vô thượng đó thần võ thần thông Huân khả năng chưa từng gặp qua, nhưng là công pháp tên nhưng lại hoặc nhiều hoặc ít nghe qua đấy. Dùng tinh thần chi lực tu luyện vô thượng thần võ chỉ có một cái tựu là La Trinh tu luyện nửa bộ toàn thiên tinh thần chiến thể. Mà một cái khác thì là ma tộc trong một vị thiên tôn tu luyện tinh tượng song lâm thần thông, Trừ đó ra, tại không có nghe đã từng nói qua dùng tinh thần tu luyện vô thượng thần võ rồi, cái này trích tinh thuật nghe cũng là thập phần lạ lẫm. Ta cũng chưa từng nghe nói qua, có cái môn này vô thượng thần võ. Thanh Long thanh âm nhàn nhạt truyền đến, liền gần đây kiến thức rộng rãi Thanh Long cũng chưa từng nghe nói. Đúng lúc này, Huân nhìn qua cái kia cuồn cuộn xoay tròn tinh thần, lại lần nữa hỏi, Hoàn Vũ dùng thiên đạo vi chí tôn, lại không biết này thiên đạo, chính là vì sao thiên. Thiên đạo, có ý chí của mình, có tên của mình. Huân chính là đối với cái này viễn cổ thiên tôn lai lịch đã có hoài nghi. Cái này Hoàn Vũ bên trong thiên tôn vị chính là cố định đấy, tổng cộng 128 vị thiên tôn, một vị không nhiều lắm, một vị không ít. Mỗi nhiều ra một vị thiên tôn, nhất định phải vẫn lạc một vị thiên tôn, cái này chính là thiết tắc, cho đến tận này, không có nhiệt năng đủ vượt qua quy tắc này. Cho nên không ít đại giới chủ nguyên bản tại tu vị phía trên, đã đủ để đột phá, nhưng là không có thiên tôn vị, cũng tự không cách nào chịu tải thiên mệnh, cũng tự không khả năng tấn chức thiên tôn. Cũng là bởi vì như thế, hằng cổ đến nay, mặc kệ gì một vị giới chủ phong làm thiên tôn, đều có tư liệu lịch sử ghi lại, 36 ức năm, một cái đại diễn kỷ, mỗi một vị tên thiên tôn dòng họ đều ghi chép có trong hồ sơ, kể cả hôm nay tôn khi nào vẫn lạc, mới đích thiên tôn vị ở nơi nào sinh ra đời, đều có một số vẽ một cái ghi lại, không có ngoại lệ. Nhưng là cái này viễn cổ thiên tôn, cho đến tận này cũng không từng tra được lai lịch của hắn. Về phần cái này luyện thần tử trong miệng Ngọc Lân lão quái, khả năng chỉ đúng là vị kia viễn cổ thiên tôn, nhưng bọn hắn đồng dạng chưa từng nghe nói qua, Hoàn Vũ trong đã từng tồn tại một vị Ngọc Lân thiên tôn. Nghe được Huân vấn đề, luyện thần tử càng thêm kỳ quái rồi, hôm nay, tự nhiên chính là thắng thiên, cái này chư thiên tinh thần nối thành một mảnh, chính là Ngân Hà, vì sao có vừa hỏi như thế? Thắng thiên, La Trinh lông mi bỗng nhiên nhảy dựng, Huân trong ánh mắt cũng có chút lóe lên, tuy là trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng nghe đến luyện thần tử như thế trả lời, nàng cũng là hơi kinh hãi. Chứng kiến La Trinh cùng Huân hai người như thế thần sắc, cái này luyện thần tử cũng không phải ngu ngốc, hắn sớm biết như vậy chính mình lâm vào trong lúc ngủ say, cũng là bởi vì hắn vì chính mình chế tạo cái này cỗ khôi lỗi chi thân thể, cơ hồ có được vô tận thọ nguyên, mới có thể vượt qua như thế thời gian, chính là so những thiên tôn đó tuổi thọ còn muốn dài. Hắn trước đây bị La Trinh quán chú chân nguyên ngọc, sống lại về sau luyện thần tử liền là dựa theo chính mình chế tạo cổ bảo, suy đoán chính mình ngủ say ít nhất 300 triệu năm. Hiện tại Huân nghe ngóng thiên đạo danh tiếng, hắn vốn là kỳ quái, sau đó cả người cũng là có chút ngây dại, cái kia kim loại chế tạo đầu nguyên bản không ngừng chuyển động, lần này nhưng lại cương tại đó một hồi lâu, yên lặng không nói lời nào. Một hồi lâu, luyện thần tử mới lên tiếng, này thiên đạo, đã biến ảo đã qua, bây giờ là trời xanh, Huân hồi đáp, bên trên một vòng thiên đạo, thì ra là thắng thiên đã vượt qua một cái diễn kỷ, tối chung nứt vỡ rồi. La Trinh trong tay còn có một quả thiên đạo mảnh vỡ. Một vòng thiên đạo chung kết, cũng chính là một cái diễn kỷ chấm dứt, nương theo lấy Hoàn Vũ trong sở hữu tất cả sinh linh bị diệt, sở hữu tất cả tinh thần rơi tan, sau đó nghênh đón vòng tiếp theo thiên đạo. Cái này luyện thần tử cho là mình ngủ say 300 triệu năm, nhưng trên thực tế hắn đã suốt chìm chưa ngủ nữa một cái diễn kỷ, chính hắn cũng không ngờ tới, sẽ ở trong lúc ngủ say vượt qua như thế dài dòng buồn chán thời gian. Khó trách. Ta luyện chế cái kia chút ít pháp bảo vũ khí, tất cả đều biến thành một đống sắt vụn, luyện thần tử bịch một tiếng, chính là phát tại chính mình kim loại trên đầu, cho dù thời gian trôi qua, trong đó thiên diễn tinh hoa hoàn toàn biến mất, cũng không có khả năng biến mất như thế triệt để. Ta vẫn còn nghi hoặc đây này, này thiên đạo một đổi, thiên diễn tinh hoa tự nhiên cũng là vô dụng rồi. Thiên diễn tinh hoa, chính là luyện khí sư quan trắc thiên diễn chi đạo một tia huyền cơ, đem chi phong nhập binh khí trong chỗ sinh ra. Kỳ thật cũng là luyện khí sư đối thiên đạo quy tắc một loại lĩnh ngộ. Cái này một vòng thiên đạo thay đổi về sau, bên trên một vòng thiên đạo thiên diễn tinh hoa cũng là hoàn toàn vô dụng tồn tại, cho nên cái này luyện thần tử dò xét cổ bảo thời điểm, chính là liền một tia thiên diễn tinh hoa khí tức cũng không từng phát giác. Không nghĩ tới Ngọc Lân lão quái thật đúng là có biện pháp, vậy mà mang theo ta lão gia hỏa này, vượt qua một cái diễn kỷ, hắc hắc, cái này luyện thần tử ngược lại là toát ra dáng tươi cười, thấy lại hướng La Trinh thời điểm. Lại lần nữa khôi phục cái kia ngạo mạn thần sắc, khó trách các ngươi những bọn tiểu bối này chưa nghe nói qua ta, lão tử tự là Hoàn Vũ đệ nhất luyện khí sư. Ha ha ha, La Trinh tâm niệm hơi động một chút, trước đây còn hoài nghi thằng này tựa hồ đang khoác lác, nhưng hiện tại xem ra, cái này luyện thần tử có lẽ thực đúng là bên trên một vòng thiên đạo bên trong mạnh nhất luyện khí sư. Đối với La Trinh mà nói, đây là một cái tin tức tốt, tiên phủ bên trong luyện khí phường còn không lắm, nếu là La Trinh có thể may mắn mở ra. Vị này khôi lỗi chỉ sợ sẽ là không có hai nhân tuyển, lại không biết hắn có thể luyện chế ra hạng gì binh khí. Vấn đề này còn là sau này hãy nói, bây giờ còn có càng thêm mấu chốt vấn đề. Nói như vậy, cái

trong nội tâm hay vẫn là thập phần rung động. Bất quá ba vị này thánh chủ vị trí thế lực bất đồng, nội tâm nghĩ cách lại tất cả không giống nhau. Yêu giả tộc thánh chủ tự nhiên là không cho phép Huân ly khai nơi đây, nàng tự nhiên muốn toàn lực ngăn trở, trong nội tâm nàng mặc dù có chút do dự, nhưng là biết chính mình không có đường lui, một khi để cho chạy Huân, nàng toàn bộ tử trúc thánh địa chỉ sợ đều gặp liên quan đến. Nhưng mà nàng còn không có động thủ, một bên ma tộc thánh chủ ánh mắt lóe lên, lập tức bộc phát ra một đạo cười lạnh, thiên ma đại thủ ấn. Thập phẩm thánh địa thánh chủ, tuy là cũng không phải là giới chủ, nhưng lại có được giới chủ tu vị, thực lực là cường đại cỡ nào. Đem làm cái này ma tộc thánh chủ ra tay lập tức, toàn bộ trạch cát trên thành không thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu hỗn loạn, tại bên trên bầu trời hình thành một đạo cự đại thủ ấn, cái kia một đạo thủ ấn ít so luân hồi bàn nhỏ hơn bao nhiêu. Luân hồi bàn chỗ sâu nhất, La Trinh chung quanh cung điện đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có hắn và cái kia 3.600 đạo thần vân. Đứng ở chỗ này, La Trinh có thể chứng kiến ngoại giới hết thảy động tĩnh, mắt thấy cái kia một đạo đại thủ ấn ngưng kết mà thành, trong ánh mắt hắn cũng lóe ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là có thể thông qua luân hồi bàn thoát đi nơi đây, đó là không thể tốt hơn sự tình, nếu như cái này luân hồi bàn bị phá, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng cấn chữ làm cho độn hồi trở lại tiên phủ bên trong, nhưng đó là La Trinh một điều cuối cùng đường lui, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn sẽ không đi đến một bước kia. Cái kia một đạo đại thủ ấn, ẩn chứa vạn vật diệt tuyệt chi lực, đây là La Trinh gặp phải một kích mạnh nhất. Mặc dù La Trinh có được thần khí thân thể, tại đây đại thủ ấn phía dưới chỉ sợ cũng phải tan thành mây khói. Tuy là luyện thần tử đối với cái này luân hồi bàn rất có lòng tin, nhưng giờ khắc này La Trinh cùng Huân thần sắc cũng là thập phần ngưng trọng. Ầm ầm, bàn tay to kia ấn ầm ầm bao trùm tại luân hồi bàn lên, toàn bộ luân hồi bàn bỗng nhiên nhoáng một cái, xuống phóng chìm giảm mấy trượng khoảng cách. Mà La Trinh hai chân chính là một mực mà định tại nguyên chỗ, hai tay như thoi đưa bình thường thao túng thần vân, cố gắng ổn định lấy cái này luân hồi bàn độ cao cao độ. Hắc hắc, thằng này tuy là có được giới chủ tu vị, nhưng là muốn phá vỡ ta cái này luân hồi bàn hay vẫn là không đủ tư cách. Một bên luyện thần tử cười lạnh nói, ma tộc thánh chủ trong ánh mắt toát ra một tia vẻ thận trọng, mới thiên ma đại thủ ấn cũng phát huy ra hắn bảy thành thực lực, nhưng không cách nào đánh tan cái này luân hồi bàn, hiển nhiên vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Về phần yêu giả tộc thánh chủ tắc thì không biết đang suy tư cái gì, lập tức mới thở dài một hơi, hai tay nhẹ nhàng khẽ đảo phía dưới, bên người đã xuất hiện một thanh cao vài trượng cự cung, lập tức nàng thân ảnh nhoáng một cái phía dưới, nắm dây cung chính là bỗng nhiên lui về phía sau. Ông, theo nàng buông ra dây cung, cái này một đạo cửa cung chính là bỗng nhiên bắn ra một đạo vô hình mũi tên ảnh, hướng phía luân hồi bàn bỗng nhiên bắn đi. Đông, luân hồi bàn bị cái kia một đạo vô hình mũi tên ánh xạ ở bên trong, tại cái này một tiếng vang thật lớn phía dưới, nhưng luân hồi bàn lại chắc chắn như vậy, như trước không cách nào dung chuyển. Thấy như vậy một màn, yêu giả tộc thánh chủ trên mặt lại toát ra một tia thoải mái chi sắc, nàng cũng không hướng đối với Huân động thủ. Nhưng như là thực lực của mình không cách nào phá vỡ cái này luân hồi bàn, đây cũng không phải là trách nhiệm của nàng rồi. Tại nội tâm của nàng bên trong, ngược lại là hy vọng Huân có thể nhanh chóng rời đi. Ba vị vương giả hình tượng tại sở hữu tất cả yêu giả tộc trong lòng người thâm căn cố đế, tuy là Huân biến mất những trong năm này, Ngọc không ngừng mà trừ tận gốc Huân bộ hạ cũ, nhưng là Huân vương giả pho tượng lại thì không cách nào thay thế đấy, chỉ cần nàng bất tử, như vậy nàng cuối cùng chính là yêu giả tộc vương. Hai vị thánh chủ đều xuất thủ. Về phần nhân tộc thánh chủ, hắn không có ra tay lý do, La Trinh dù sao cũng là người trong liên minh, hắn lẽ ra đứng tại La Trinh bên người, chỉ là La Trinh hiện tại liên lụy đến yêu giả tộc nội bộ đấu tranh, hắn lại không muốn liên lụy ở bên trong. Nếu rơi vào tay liên lụy trong đó, lại để cho liên minh cùng yêu giả tộc trở mặt, chỉ sợ âm la giới bên trong nhân tộc thánh địa cũng muốn cả tộc rời rồi. Tại loại tình huống này, mọi người là ích kỷ đấy, hắn không được không vì mình cân nhắc. Cái kia ma tộc thánh chủ tắc thì như trước không cam lòng. Cái này luân hồi bàn càng chắc chắn, hứng thú của hắn cũng lại càng lớn, như vậy một tòa không gian pháp bảo, đối với từng cái thánh địa mà nói, đều là chí bảo mà tồn tại, có thập phần trọng yếu ý nghĩa. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo cực lớn thủ ấn bao trùm tại luân hồi bàn lên, toàn bộ luân hồi bàn đều đang không ngừng chấn động, nhưng là gần kề giới hạn trong chấn động, mà tộc thánh chủ cuối cùng không cách nào đánh nát cái này luân hồi bàn. La Trinh trên mặt trồi lên vẻ mỉm cười, không nghĩ tới cái này luân hồi bàn thật không ngờ chắc chắn có thể gánh chịu giới chủ chi lực oanh kích. Nhưng sau một khắc, cái kia vẻ mỉm cười liền tiêu tán tại trên mặt, hắn thấy được Mộ Minh Tuyết. Ma tộc thánh chủ đình chỉ tiến công, nhưng là một thân áo trắng Mộ Minh Tuyết phiêu tắc thì phù trên không trung, chậm rãi hướng phía cái kia ma tộc thánh chủ tới gần. Mộ Minh Tuyết trên người trói chặt lấy từng đạo màu nâu xanh xiềng xích, cả người nghiêng lấy thân thể, tóc buông xuống, tựa hồ đã lâm vào trạng thái hôn mê. "Ngươi, gọi La Trinh đúng không?" một đạo cửa đại tiếng gầm gừ, vang vọng bầu trời, như là một đạo sấm sét, truyền vào luân hồi bản trong. Ta đối với tánh mạng của ngươi không có hứng thú, đó là ngươi cùng yêu giả tộc sự tình. Giao ra luân hồi bàn, còn có cái kia cỗ khôi lỗi. Ta có thể thả ngươi đi. Cái kia ma tộc thánh chủ vừa nói, một bên dùng cái kia cực lớn tay đem Mộ Minh Tuyết nắm ở trong tay. Mộ Minh Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại ma tộc thánh chủ trong tay, giống như một cái con rối giống như, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, Mộ Minh Tuyết sẽ hương tiêu ngọc phấn. Thấy như vậy một màn, La Trình ánh mắt lập tức âm trầm mà bắt đầu, giao ra luân hồi bàn, hắn giống như huân là chỉ còn đường chết, yêu giả tộc không có khả năng thả bọn hắn thoát. Huân ánh mắt cũng có chút lóe lên, lông mày bên trên xuất hiện một cái nhẹ nhàng sông chữ, trong lòng hắn, hy sinh mất cái này Mộ Minh Tuyết chính là một kiện không cần cân nhắc sự tình. Một nhân tộc phi thăng giả mà thôi, hào không người trọng yếu vật, nhưng nàng lại tin tưởng La Trinh tính cách, có lẽ Mộ Minh Tuyết là một cái dâu ria nhân vật, nhưng La Trinh tuyệt đối sẽ không đem chi hy sinh, tại rất nhiều thời điểm, thằng này tuy là bất đồng phong tình, nhưng trong nội tâm kiên trì lại chưa bao giờ có thư giãn. Quả nhiên, theo La Trinh kích hoạt lên một đạo thần vân về sau, thanh âm của hắn bắt đầu từ luân hồi bàn trong truyền lại đi ra ngoài, nếu là ta không giao ra luân hồi bàn đâu này. Nghe được La Trinh đáp lại, ma tộc thánh chủ trên mặt hiện ra đầm đặc vui vẻ, lập tức từ hắn ống tay áo chỗ liền xuất hiện hai cái màu đen con rắn nhỏ, cái kia màu đen con rắn nhỏ chính là theo cổ tay của hắn lan tràn đến Mộ Minh Tuyết trên người, tại trên người nàng không ngừng mà quay quanh lấy. Ma tộc thánh chủ lúc trước sợ hãi uy hiếp của mình hào không hiệu quả, bởi vì cái này Mộ Minh Tuyết ngoại trừ dáng điệu không tệ bên ngoài, vô luận theo phương diện nào đến xem, đều không đáng được hy sinh mất cái này luân hồi bàn. Không giao ra luân hồi bàn hậu quả rất đơn giản, hắc hắc. Ma tộc thánh chủ nói xong, cái kia hai cái con rắn nhỏ chính là xoay quanh đến Mộ Minh Tuyết trắng muốt cái cổ chỗ, không ngừng mà phun dài nhỏ lưỡi, cái này thiết cách xả có thể cho người này tộc nữ tử sống không bằng chết. La Trinh sắc mặt âm trầm, chằm chằm vào Mộ Minh Tuyết, suy tư một phen, trên mặt bỗng nhiên toát ra một tia cười lạnh, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta hiểu được, bất quá ngươi thật giống như là một vị ma tộc thập phẩm thánh địa thánh chủ. Như thế nào? Ma tộc thánh chủ hừ lạnh một tiếng. Không biết cái này thập phẩm trong thánh địa đối với ngươi mà nói phải chăng trọng yếu. Ta nhớ được âm la giới ma tộc thập phẩm thánh địa, hẳn là tại phương Bắc, ta càng thêm không biết, đem cái này thập phẩm thánh địa san bằng, ngươi có thể hay không đau lòng. Ngươi dám, nghe nói như thế, ma tộc thánh chủ sắc mặt cũng là biến đổi. Nhưng La Trinh phất tay phía dưới, chính là liên tục kích hoạt lên trên trăm đạo thần vân, toàn bộ luân hồi bàn chậm rãi chuyển động phía dưới, chính là hướng phía phương Bắc tiêu bắn đi. Luân hồi bàn chính là thiên tôn sử dụng không gian pháp bảo, phi hành xuyên thẳng qua tốc độ cũng là phi thường cực nhanh, dựa vào cái này luân hồi bàn, La Trinh có thể ngăn cản cái này thánh chủ tiến công, nhưng muốn phải phản kích nhưng lại làm không được, cái kia 3.600 đạo thần vân bên trong, căn bản không có loại công năng này. Đã có thể bằng vào cái này luân hồi bàn khổng lồ hình thể, cùng với không cách nào dung chuyển sắc ngoài, đủ để tại ma tộc thánh địa bên trong mạnh mẽ đâm tới. Oanh, cái kia ma tộc thánh chủ từ sau phương đuổi theo. Một trường lại lần nữa che ở luân hồi bàn lên, chính là muốn ngăn cản La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1145, thối lui. Cái này ma tộc thánh chủ một trường, uy lực tự nhiên là khủng bố đến cực điểm, nhưng không cách nào trở ngại luân hồi bàn chút nào. Ngươi nếu không dừng lại, ta hiện tại sẽ giết cái này nhân tộc nữ tử. Cùng lúc đó, ma tộc thánh chủ mà nói lại lần nữa truyền lại mà đến. La Trinh nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu là dám giết nàng, ta chắc chắn đẩy bình ngươi thánh địa. Giờ phút này La Trinh căn vốn là không chút do dự. Tại hắn điều khiển phía dưới, luân hồi bàn tốc độ càng là nhanh hơn vài phần, như vậy một cái khổng lồ luân hồi bàn trên không trung phi hành, chính là xoáy lên từng đạo kịch liệt vòi rồng, hướng phía chung quanh chạy như điên. Cái này luân hồi bàn phi hành lên tốc độ, xa xa vượt qua La Trinh tưởng tượng. Tại đại giới bên trong phi hành, vốn là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Vì tiết kiệm thời gian, bình thường võ giả đều chọn đi đại giới thông đạo. Theo âm la giới đến cái kia ma tộc thánh địa, nguyên bản cũng khoảng cách lấy tương đương khoảng cách xa, mặc dù là thần hải cảnh võ giả qua lại một lần, nếu không phải đi đại giới thông đạo cũng cần phải tốn thời gian dài. Thế nhưng mà đang ở đó ma tộc thánh chủ một truy một đuổi phía dưới, gần kề chưa tới một canh giờ thời gian, La Trinh liền chứng kiến một ít tạo hình khoa trương màu đen kiến trúc, đó là ma tộc một cái đại thành. Đã đến ma tộc địa bàn. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, chính là thao túng luân hồi bàn hướng phía dưới đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, cực lớn luân hồi bàn cứ như vậy một đầu đụng xuống dưới, trực tiếp tại đây ma tộc đại thành trong cày ra một đạo trường trăm dặm, rộng vài dặm khe rãnh. Theo trên không nhìn lại, cái này một tòa ma tộc đại thành chính là tại trong khoảng khắc nhiều ra một đại nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, đến vào trong đó ma tộc người cũng không biết chết bao nhiêu. Thấy như vậy một màn, ma tộc thánh chủ mí mắt nhịn không được nhảy lên. Thằng này, trước mắt cái này một tòa ma tộc đại thành, mặc dù chỉ là biên giới chi thành, mặc dù là hủy, cái này ma tộc thánh chủ cũng không có thể đau lòng, thế nhưng mà tùy ý thằng này như thế náo xuống dưới, đến hạch tâm thánh trong đất, chỉ sợ thật sự sẽ để cho hắn vô số năm tính gộp lại cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm, luân hồi bàn tiếp tục ở đây đại thành bên trong hoành hành, những nơi đi qua, liền dẫn đến hủy diệt tính tai nạn. Cái này đại thành bên trong ma tộc đám võ giả nhao nhao phi thăng mà lên, nguyên một đám vừa sợ vừa giận nhìn qua cái này quái vật khổng lồ, tại luân hồi bàn trước mặt, những này dáng người khôi ngô ma tộc võ giả giống như từng con muỗi bình thường nhỏ bé, bọn hắn lại chẳng biết tại sao sẽ gặp thụ như thế tai họa ngập đầu. Một ít ma tộc võ giả thậm chí còn ý đồ phản kích, có thể mặc dù là thánh chủ đều không thể dung chuyển cái này luân hồi bàn, những cái kia sinh tử cảnh, thần hải cảnh võ giả công kích tại luân hồi bàn lên, giống như gãi ngứa ngứa giống như, thậm chí liền một đạo dấu vết đều không thể ở phía trên lưu lại. Luân hồi bàn tại toàn bộ đại thành trong không ngừng mà nghiền áp, trọn vẹn lắc lư 10 vòng, cơ hồ đem cái này đại thành hủy diệt rồi một nửa, sau đó mới chậm rãi mà lơ lửng mà lên. Cho ngươi một lần hối hận cơ hội, La Trình thanh âm lạnh lùng tự luân hồi bàn trong truyền đến. Cái này ma tộc thánh chủ sắc mặt hết sức khó coi, dùng một vị nhân tộc nữ tử đi uy hiếp một cái thần hải cảnh tiểu bối, cái này nguyên vốn đã là thập phần chuyện mất mặt tình, nếu không là vì cái này luân hồi bàn đang mang trọng đại, dùng hắn một vị thập phẩm thánh địa thánh chủ thân phận, như thế nào biết làm loại chuyện này. Bây giờ lại trái lại bị La Trinh chỗ uy hiếp, La Trinh không có cho cái này ma tộc thánh chủ cân nhắc thời gian, trên thực tế hiện tại La Trinh chiếm cứ lấy tương đối lớn trong nội tâm ưu thế, hắn biết rõ chính mình rụt rè, chỉ biết hại chết Ngộ Minh Tuyết. Hô, cực lớn luân hồi bàn bỗng nhiên đi về phía trước, tiếp tục hướng cái này ma tộc thánh địa ở trong chỗ sâu thẳng tiến. Cái kia bị La Trinh hủy diệt rồi hơn phân nửa ma tộc đại thành bên trong, vô số ma tộc võ giả phiêu phù ở không trung, đang nhìn bầu trời bên trong luân hồi bàn, lại nhìn xem bên trên bầu trời cái kia thân ảnh khôi ngô, có người chính là nhận ra ma tộc thân phận của thánh chủ. Là của chúng ta thánh chủ vì sao không ngăn trở cái kia mâm lớn, ô ô ô, nhà của ta toàn bộ hủy. Nghe được phía dưới rất nhiều ma tộc võ giả tiếng kêu rên, ma tộc võ giả cũng là tâm phiền ý loạn, hắn giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, buông tha cái này La Trinh đối với hắn lại không nỡ, cái này luân hồi bàn hấp dẫn đối với hắn tự cũng đủ lớn rồi, huống chi cái này luân hồi bàn bên trong bí mật tuyệt đối không chỉ như vậy một điểm. Thế nhưng mà không buông tha thì như thế nào đâu này. Trong tay hắn cũng chỉ có cái này nhân tộc nữ tử có thể uy hiếp La Trinh, nhưng hiện tại xem ra, uy hiếp của hắn không có chút nào hiệu quả. Ngược lại để cho chính mình tổn thất một tòa thành trì, tại đây luân hồi bàn nghiền áp phía dưới, cái kia đại thành bên trong ma tộc võ giả chết tổn thương số lượng đã không biết bao nhiêu. Xem tiểu tử này cũng là sát phạt quyết đoán ra hỏa, nếu như hắn tiếp tục do dự, như vậy trong thánh địa tổn thất chỉ sợ tựu không chỉ như vậy một điểm rồi, chết tổn thương ma tộc võ giả số lượng chỉ sợ hội sẽ mở rộng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tối chung cái này ma tộc thánh chủ chính là khẽ cắn môi, lập tức một bước phóng ra, thân thể không gian chung quanh pháp tắc một hồi lập lòe, chính là vượt qua không gian đi tới luân hồi bàn phía trước. Ngừng, ma tộc thánh chủ cầm lấy Mộ Minh Tuyết chắn luân hồi bàn phía trước. Luân hồi bàn đang phi hành trong bỗng nhiên giảm tốc độ, tối trung tại khoảng cách Mộ Minh Tuyết chỉ có mấy trượng khoảng cách phía dưới ngừng lại. Đã suy nghĩ kỹ, La Trinh lạnh lùng mà hỏi, thả Mộ Minh Tuyết, chuyện này tựu khi không có phát sinh qua. Không có phát sinh qua, ma tộc thánh chủ trong nội tâm thế nhưng mà thập phần nén giận. Hắn một tòa đại thành đều hủy, lời này như thế nào đều không nên La Trinh nói ra miệng. Nhưng hắn đã biết rõ, chính mình tựa hồ cũng chưa cùng La Trinh đàm phán chỗ trống, tối trung trên mặt của hắn hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, tối trung đem bàn tay to của mình có chút buông ra, lập tức Mộ Minh Tuyết trên người màu đen xiềng xích cũng tiêu tán rồi. Lập tức hắn cái tay còn lại, chính là nhẹ nhàng điểm vào Mộ Minh Tuyết trên trán, một đạo hắc mang béo phệ theo Mộ Minh Tuyết cái trán bắn ra, lúc này thời điểm Mộ Minh Tuyết mới thong thả tỉnh lại. Mộ Minh Tuyết lợi dụng trở về thần vân ly khai luân hồi thâm uyên lập tức, nàng cũng đã mất đi ý thức, đối với chuyện phát sinh phía sau tình nàng lại tơ tí ti, không biết chút nào, cho nên khi nàng chứng kiến mình rơi vào cái kia ma tộc thánh chủ trong tay, hai mắt lập tức trợn tròn vo, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Buông nàng ra, đúng lúc này, La Trinh thanh âm chính là truyền tới. La Trinh, Mộ Minh Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại chứng kiến một cái ánh vàng rực rỡ quái vật khổng lồ, sắc mặt càng là toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này khổng lồ mâm tròn rốt cuộc là cái gì? Vì sao La Trinh thanh âm hội sẽ từ bên trong truyền lại đi ra? Cái kia ma tộc thánh chủ cắn răng phía dưới, chỉ có buông lỏng ra bàn tay của mình, Mộ Minh Tuyết đung đưa hai vai của mình, trong nội tâm tắc thì tràn đầy 10 vạn cái vì cái gì. Vì sao cái này ma tộc thánh chủ lại hội sẽ nghe La Trinh mà nói. Bất quá đã lấy được tự do, Mộ Minh Tuyết ở đâu chịu có chút dừng lại. Hai chân nhẹ nhàng đạp một cái phía dưới, chính là đã đi ra cái này ma tộc thánh chủ bàn tay, hướng phía cái kia luân hồi bàn thổi qua đi. La Trinh, Mộ Minh Tuyết mặt mũi tràn đầy kỳ sắc hô một tiếng. Ngươi dựa đi tới, phía dưới. La Trinh nói ra, cái này luân hồi bàn ẩn sâu tại địa ở dưới thời điểm chỉ có một cửa vào, hơn nữa là cái kia Ngọc Lân Thiên Tôn tỉ mỉ bố trí một cái cửa vào. Bất quá tại La Trinh đã lấy được cái này luân hồi bàn quyền khống chế về sau, liền đem cái kia cửa vào phong bế, hiện tại thông qua những. Này thần vân hiểu rõ, cái này luân hồi bàn cửa vào có không ít, một cái trong đó ngay tại luân hồi bàn tận dưới đáy bộ. Cái kia ma tộc thánh chủ đứng ở một bên, giữ im lặng. La Trinh nhưng lại nói ra, ngươi, cút xa một chút cho ta. Nghe nói như thế, ma tộc thánh chủ trên mặt bỗng nhiên hiện ra một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, hắn đường đường thánh chủ, lại để cho một vị tiểu bối như thế quát lớn, cái này há có thể chịu được. Tiểu tử, ma tộc thánh chủ cắn răng nói ra, ta không muốn với ngươi nói nhảm, nếu không phải muốn ngươi cái này thập phẩm thánh địa bị hủy diệt, tự cút ngay điểm. La Trinh thanh âm lại lần nữa theo luân hồi bàn trong truyền đến, ngữ khí không cho có chút hoài nghi. Cái kia ma tộc thánh chủ thở dài ra một hơi, tối chung chỉ có thể rời xa nơi này. Kỳ thật ma tộc thánh chủ vốn trong lòng cũng có một cái ý định, cái này nhân tộc nữ tử nếu là muốn tiến nhập luân hồi bàn, La Trinh tất nhiên hội sẽ mở ra một cái cửa vào, hắn nhưng lại có thể thừa lúc cơ hội này vượt qua không gian chui vào trong đó. Nhưng là cơ hội này nhưng lại không lớn, hơn nữa y theo tiểu tử này có cửu oán tất báo cá tính, vạn nhất thất bại mà nói chỉ sợ hắn cái này thập phẩm thánh địa tựu thật sự giữ không được. Liên tục cân nhắc về sau, hắn hay vẫn là lựa chọn rút lui khỏi. Cái này cũng là bởi vì hắn cũng không biết, cái này luân hồi bàn trong tồn tại một đạo thiên mệnh chi quan. Ngày đó mệnh chi quan dẫn phát thiên đạo chấn động, cũng chỉ có cái kia 128 vị thiên tôn có thể cảm nhận được. Thiên mệnh chi quan đủ để cho bất luận cái gì một vị cấp giới chủ nhân vật điên cuồng, nếu là hắn biết được, chỉ sợ hiện tại hắn tự muốn phải liều mạng rồi, đây chính là một lần chịu tải thiên mệnh cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1146, Bộ Hạ Cũ. Mộ Minh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại trống rỗng trong thế giới. Cái này trong cung điện sở hữu tất cả bối cảnh đã hoàn toàn biến mất, nàng cảm giác mình đi trên sàn nhà, thế nhưng mà phía dưới nhưng lại một mảnh trong suốt, có thể thấy rõ ràng phía dưới núi non sông ngòi, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. La Trinh, đây rốt cuộc là ở đâu? Mộ Minh Tuyết tò mò hỏi. Luân hồi bàn, La Trinh nói ra. Mộ Minh Tuyết trên mặt toát ra một tia phiền muộn chi sắc, cái này trả lời chẳng khác gì là không có trả lời, cái này đại một cái không gian pháp bảo là từ đâu đến hay sao? Chứng kiến Mộ Minh Tuyết sắc mặt, La Trinh mỉm cười, mới đưa Mộ Minh Tuyết rời đi chuyện sau đó giản lược nói một lần, sau khi nghe xong, Mộ Minh Tuyết mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này luân hồi thâm uyên là một cái không gian thật lớn pháp bảo, Mộ Minh Tuyết trên mặt cũng toát ra vẻ ngạc nhiên. Không gian pháp bảo cũng không phải cái gì hiếm thấy đồ vật, thứ này thượng giới hạ giới đều có, thế nhưng mà có thể ngăn trở giới chủ cường giả toàn lực công kích không gian pháp bảo, vậy thì lại để cho người không thể tưởng tượng nổi rồi. Giới chủ, thế giới chi chủ, tại toàn bộ thiên hạ triệu trăm tỷ ức sinh linh bên trong, ngoại trừ thiên tôn bên ngoài chính là cao cấp nhất tồn tại. Lại bị La Trinh bức hiếp phía dưới, không thể không để cho chạy chính mình, Mộ Minh Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phát biểu chính mình cảm khái. Nghĩ lại có chút tưởng tượng, cái kia ma tộc thánh chủ lấy chính mình uy hiếp La Trinh, mà La Trinh lại không có buông tha cho nàng mà chạy trốn, lần này trái lại nghĩ biện pháp cứu chính mình, nhưng trong lòng thì không khỏi đến thăng ra một tia điềm mật, ngọt ngào. Bây giờ đi đâu, nghĩ nghĩ về sau, Mộ Minh Tuyết lại hỏi, hiện tại, trước ly khai cái này âm la giới nói sau, nếu là hiện tại không đi, chỉ sợ thật sự đi không được nữa, nghe được Mộ Minh Tuyết vấn đề, La Trinh thần sắc lần nữa ngưng trọng lên. Cái này luân hồi bản cố nhiên là chắc chắn vô cùng, có thể ngăn trở cái kia ma tộc thánh chủ tiến công, thế nhưng mà cái này thiên hạ bên trong cường giả quá nhiều, cái kia ma tộc thánh chủ tuy là có được giới chủ tu vị, dù sao không phải thế giới chi chủ, còn chân chính giới chủ thực lực chỉ biết so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà bây giờ thân phận của Huân đã bộc lộ ra đến rồi, cái kia Ngọc hành động tất nhiên sẽ không chậm đi nơi nào, tất nhiên sẽ phái người đuổi giết, giới chủ, đại giới chủ, thậm chí còn thiên tôn cũng có thể. Tình thế như trước thập phần nghiêm trọng, hiện tại tuyệt đối không phải thư giãn thời điểm. Ly khai âm la giới, chúng ta lại đi nơi nào? Huân nhưng lại hỏi vấn đề giống như trước. Ân, La Trinh hơi sững sờ. Nghĩ tới đây, La Trinh trên mặt cũng là toát ra một tia do dự. Hồi trở lại liên minh 3.000 giới, ngược lại là có thể dung nạp hắn, Hơn nữa La Trinh còn vào liên minh Lăng Yên Các, tại trong liên minh ủng có không ít đặc quyền. Nhưng là bây giờ theo La Trinh cùng thân phận của Huân đồng thời bạo lộ, Vân Lạc còn có thể bảo vệ hắn sao? Liên quan đến Huân vấn đề, yêu giả tộc tất nhiên không có chút nào thỏa hiệp. Có lẽ La Trinh hiện tại thiên phú đủ để khiến cho liên minh coi trọng, nhưng La Trinh dù sao chỉ là một cái thần hải cảnh tiểu bối mà thôi, vì một vị thần hải cảnh tiểu bối, đi theo yêu giả tộc hình phạt chi vương kết thù. Có thể tưởng tượng chính là, Ngọc vì chu sát Huân, cơ hồ có thể trả giá bất cứ giá nào, nếu như La Trinh trở lại trong liên minh, nàng tất nhiên không sẽ bỏ qua. Tối trung Vân Lạc có thể không đem La Trinh bảo vệ ra, đây tuyệt đối là một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, bởi vì khi đó hai cái chủng tộc tầm đó, chỉ sợ đã liên quan đến thiên tôn cùng thiên tôn ở giữa thương lượng rồi. Nghĩ tới đây, La Trinh chính là lắc đầu, không, chúng ta không hồi trở lại liên minh. Cái kia, lại đi nơi nào, Huân mỉm cười, trước ẩn núp xuống nói sau, La Trinh hồi đáp, liên tục hai lần nghe được vấn đề này, ngược lại để cho La Trinh lâm vào trong trầm tư. Hiện tại đã không có quá nhiều thời gian cân nhắc quá nhiều, thượng giới thế lực rắc rối phức tạp, ngược lại không bằng lúc trước La Trinh tại hạ giới thời điểm thế cục, loại này thế cục cũng không phải sinh tử đối lập tồn tại, trái lại ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mấy đại chủng tộc lẫn nhau tầm đó đã có thể chém giết lẫn nhau, đồng thời tại âm la giới trong lại có thể chung sống hòa bình. Cho nên La Trinh không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình hướng đi. Theo phi thăng lúc ban đầu, La Trinh lớn nhất mục tiêu tựu là tìm kiếm La Yên. Cho dù là hiện tại, hắn đối với cái mục tiêu này cũng không có chút nào thư giãn, thế nhưng mà La Yên đến cùng ở nơi nào, hiện tại La Trinh như trước không có bất kỳ đầu mối. Nếu như La Yên không tại đây một vòng thiên hạ bên trong, nàng lại hội sẽ ở nơi nào? Hẳn là La Yên đã vượt qua thiên đạo, đã vượt qua cái này một vòng thiên hạ. Hắn một bên điều khiển lấy cực lớn luân hồi bàn, nhưng trong lòng thì suy tư về chính mình bước tiếp theo ý định. Luân hồi bàn tại âm la giới trên không mau chóng đuổi theo. Cái này trên đường đi chính là xẹt qua vô số thành trì. Ở trong đó có yêu giả tộc thành trì, cũng có nhân tộc thành trì, tự nhiên cũng có ma tộc thành trì, mỗi xẹt qua một tòa thành trì, chính là đưa tới vô số kinh dị ánh mắt. Mấy canh giờ về sau, luân hồi bàn cơ hồ kéo dài qua nửa cái âm la giới, chính là đi tới cái này đại giới hơi nghiêng. Mặc dù là rộng lớn đại giới thông đạo, cũng không cách nào dung nạp cái này cực lớn luân hồi bàn đồng hành, muốn vượt qua đại giới, chỉ có thể cường hành đem đại giới xuyên thấu. Bất qua cái này luân hồi bàn nếu là thiên tôn sử dụng không gian pháp bảo, điểm này ngược lại là khó không được nó, La Trinh chỉ là kích hoạt lên mấy đạo thần vân về sau, luân hồi bàn chính là xông về sâu giữa không trung, theo mặt ngoài lóe ra từng đạo rực bạch sắc quang mang, nó chính là tại trong không gian xuyên thẳng qua lên. Nhưng là ở này luân hồi bàn vừa mới trốn vào sâu không lập tức, một đạo kịch liệt rung động lắc lư chính là truyền lại mà đến. Ầm ầm, kịch liệt chấn động phía dưới, Mộ Minh Tuyết cơ hồ đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Theo trong suốt vách tường trông đi qua, La Trinh trên mặt bao phủ bên trên một đạo sương lạnh, mà Huân sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Về phần luyện thần tử, vấn đề này nguyên bản cùng hắn không có quan hệ gì, bất quá tự La Trinh mở ra cái này luân hồi bàn về sau, trên đường đi tựu không có ăn giấc qua, hắn cũng là kỳ quái, các ngươi giống như chọc không ít đại nhân vật a. Tại luân hồi bàn chung quanh, chính là xuất hiện bốn người yêu giả tộc võ giả, trong đó nữ có nam có. Tu vi của bọn hắn, La Trinh một cái đều nhìn không thấu, nhưng theo bốn người này trên người phát ra lăng liệt khí thế, nhưng lại nếu so với cái kia ma tộc thánh chủ càng cường đại hơn. Mà Huân ánh mắt tắc thì gắt gao chằm chằm vào bốn người này, trong ánh mắt ngoại trừ hàn mang bên trong, còn mơ hồ có một tia đau thương, nàng lập tức cúi đầu thản nhiên nói, là Diệt, Tuyệt, Giết, Lục. Bốn người, bọn hắn từng là đi theo, tùy tùng của ta bộ hạ cũ. Huân thân là sát lục chi vương, đại biểu chính là yêu giả tộc mạnh nhất kiếm. Bên người nàng thực lực võ giả, tự nhiên cũng là mạnh nhất tồn tại. Diệt Tuyệt giết chóc bốn người, chính là theo yêu giả trong tộc chọn lựa lớn nhất thiên phú đích thiên tài, đi theo Huân một đường phát triển mà đến. 10 vạn năm trước, Huân thăm dò cái này luân hồi thâm uyên thời điểm, chính là do Diệt Tuyệt giết chóc bốn người này làm bạn đồng hành, khi đó Diệt, Tuyệt, Giết, Lục bốn người này cũng gần kề chỉ là thần cực cảnh tồn tại. Lúc trước bọn họ đều là yêu giả tộc trẻ tuổi, thế nhưng mà khi đó Huân đã bị phong vương, bọn hắn tự với tư cách Huân vương giả hộ vệ. Trong đó vị kia Diệt tại lưu lạc luân hồi thâm uyên thời điểm, vì bảo hộ Huân, thậm chí thiếu chút nữa hy sinh mất tánh mạng của mình. 10 vạn năm sau, Diệt Tuyệt giết chóc bốn người, đã thành tựu giới chủ vị, thậm chí bản thân địa vị cùng thực lực xa so với bình thường giới chủ cường đại. Bốn người này cùng Huân tình nghĩa không thể bảo là không sâu dày, nhưng bây giờ lại bị Ngọc sai phái tới đuổi giết Huân. Kỳ thật Ngọc bên người có không ít cường giả có thể vận dụng, trong đó một số võ giả thực lực chưa hẳn tựu so bốn người này yếu, thế nhưng mà Ngọc lại điều động bốn người này đến đuổi giết Huân, chắc hẳn cũng là có nguyên vẹn nắm chắc, đồng thời cũng là một cái trắng trợn khoe khoang. Bên cạnh ngươi người thân cận nhất, đều lựa chọn phản bội ngươi rồi, ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu? Cái này là Ngọc lời ngầm, cũng là Ngọc chu tâm dụng ý. Nghe được Huân thanh âm bỗng nhiên phát sinh biến hóa, La Trinh một bên thao túng luân hồi bản phi tốc tiến lên, đây cũng là xoay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Huân, hắn nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào Huân. Ầm ầm, đúng vào lúc này, lại là một đạo kịch liệt chấn động. Trong đó một vị thân mặc bạch y yêu giả tộc võ giả, cầm trong tay một thanh màu xanh nhạt trường thương, một phát này đâm ra, nhưng lại thiếu chút nữa đem luân hồi bản toàn bộ trọn lật qua. Một phát này hảo cường, La Trinh ánh mắt ngưng tụ, không ngừng mà thao túng những cái kia thần vân, thật vất vả mới đưa luân hồi bản ổn định. Đúng vào lúc này, Huân lại nói, lại để cho ta nói với bọn họ mấy câu. La Trinh trong nội tâm im lặng, chính là thúc giục một đạo thần vân, lập tức Huân thanh âm theo luân hồi bản trong nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1147, trước kia, diệt, Huân thanh âm theo luân hồi bản trong bay ra đi, quanh quẩn tại đây trong không gian. Siêu siêu siêu, Diệt cầm trong tay trường thương quanh quẩn một vòng, lập tức lăng không quỳ một gối xuống, trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy chi sắc. Ngô Vương, hắn đang mặc một bộ thắng tuyết trắng y, phiêu giật mà rậm rạp màu xám bạc tóc dài sau lưng hắn quanh quẩn, cái kia duyên dáng dung nhan lại xinh so nữ nhân còn muốn xinh đẹp ba phần. Diệt, Tuyệt, Sát, Lục trong bốn người, ngoại trừ Diệt là nam nhân bên ngoài, ba người khác đều vi nữ nhân. Hiện tại Diệt lăng không quỳ xuống về sau, Tuyệt, Sát, Lục ba người cũng đồng dạng quỳ xuống. Luân hồi bàn bên trong Huân kinh ngạc nhìn qua bốn người, nhàn nhạt mà hỏi các ngươi. Vẫn khỏe chứ, chỉ là một câu nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi, bốn người thân thể lại khẽ run lên, suy nghĩ chính là phiêu lạc đến trước kia. 700 năm trước, thiên hạ bên trong trời giáng dị tượng, một vòng nguyên bản hoàn hảo thiên đạo sụp đổ khai mở một đạo nứt ra, nhưng lại có một cỗ thi thể từ trong đó trụy lạc, tối chung rơi xuống tại Tử Huyền Tinh bên trên. Đồn đãi, cái kia là chân thần thân thể, thượng giới vạn tộc nghe tin lập tức hành động. Điều động trong tộc võ giả tiến về trước Tử Huyền Tinh, chính là vì điều tra cái kia thi thể tung tích, hạ lạc, liền là vì việc này không phải chuyện đùa, chính là điều động Diệt Tuyệt giết chóc bốn người tiến về trước Tử Huyền Tinh. Ngày đó, hay vẫn là Huân tại chính mình khóa không trong điện tự mình vì bốn người tiến đưa. Tuy là Tử Huyền Tinh một chuyến, đối mặt chính là tất cả trong đại tộc cường giả tranh phong, nhưng Huân đối với bốn người lại cực có lòng tin, bốn người bọn họ hợp lực phía dưới có thể tại Thiên Tôn phía dưới giữ cho không bị bại. Thiên hạ bên trong, Thiên Tôn thật là thiếu ra tay đấy, lúc này đây nhiệm vụ đối với bốn người bọn họ áp lực cũng không lớn. Nhưng mà đang ở Diệt Tuyệt giết chóc bốn người sau khi rời đi không lâu, tại khóa không trong điện Huân lộ ra có chút tâm thần mất linh, nàng có một loại dự cảm bất hảo, nhưng lại không biết loại này dự cảm đến từ chính nơi nào. Bình thường xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, Huân hội sẽ thỉnh giáo trong tộc Thiên Tôn suy tính một phen, nhưng lúc này đây thần tiễn Thiên Tôn còn đang bế quan bên trong, nàng cũng là không tiện quấy rầy. Nhưng đúng vào lúc này, Huân chính là nghe được một đạo xiềng xích lắc lư thanh âm, sau đó người mặc xanh thẳm sắc trời cao bảo giáp, cầm trong tay thánh lôi liệm chùy ngọc tựu xuất hiện khóa không điện cửa ra vào. Trời cao bảo giáp, thánh lôi liệm chùy, chính là trong tộc hai kiện chí tôn thần khí, tại Hoàn Vũ Vạn Linh Bia trung vị liệt top 50, võ trang đầy đủ ngọc xuất hiện ở trước mặt mình ý vị như thế nào, Huân lập tức tựu hiểu được. Cũng là trong nháy mắt này, giết chóc thánh thương tựu xuất hiện ở Huân trong tay, cùng lúc đó, thuộc về Huân tín ngưỡng chỉ bên trên nổi lên từng chút một rung động. Nàng bắt đầu rút ra tín ngưỡng của chính mình chỉ, để nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Toàn thịnh thời kỳ Huân, lưng tựa tín ngưỡng chỉ dưới tình huống, kết hợp chính mình thánh thương, mặc dù là Thiên Tôn cũng có khả năng đánh chết. Bởi vì nàng tựu là yêu giả tộc mạnh nhất kiếm, thế nhưng mà trong nội tâm nàng dự cảm như trước rất hỏng bét, Ngọc cũng không có trước tiên động thủ, thánh lôi liệm chùy chỉ là tại trong tay nàng nhẹ nhàng mà chập chờn, từng đạo tia chớp như cùng một cái đầu con rắn nhỏ giống như, ở đằng kia liệm chùy phía trên không ngừng mà vần quanh. Những này tia chớp chỉ có ngón tay giống như phẩm chất, nhưng lại ẩn chứa 8 tầng lôi hệ pháp tắc cực hạn áo nghĩa, đồng thời còn hấp dẫn mệnh luật nhân quả. Chỉ có thử qua thánh lôi liệm chùy võ giả mới biết được đó là cái gì tư vị, bất quá sở hữu tất cả nếm thử võ giả đều đã bị chết. 10 cái thời gian hô hấp, toàn bộ khóa không trong điện như trước yên tĩnh, Huân trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ bối rối, tự nàng phong vương đến nay, tín ngưỡng chỉ chưa bao giờ xảy ra vấn đề, thế nhưng mà ở này một ngày, Huân tại đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào rút ra đến tín ngưỡng lực. Phong ấn tín ngưỡng trì, tại yêu dạ trong tộc, cái này chính là tử tội. Trưởng lão hội sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc không nói gì, nàng từng bước một đi về hướng Huân, mang theo gai nhọn hót cao gót trường hoa dẫm trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn tại khóa không trong điện. Mặc dù nàng định ra chu đáo chặt chẽ kế hoạch, nhưng thí vương tội danh như trước không người nào dám gánh chịu, cho nên chỉ có thể nàng tự mình động thủ. Vì cái gì? Huân chằm chằm vào Ngọc lạnh giọng hỏi, thánh thương mũi thương phía trên lóe ra nhàn nhạt hàn quang, thế nhưng mà đã mất đi tín ngưỡng lực sau đích Huân hành động này có chút ít còn hơn không, nàng không thể nào là Ngọc đối thủ. Nghe được Huân vấn đề này, Ngọc mới lộ ra dáng tươi cười, vì cái gì? Ta suy nghĩ, bởi vì ta chán ghét ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Không lâu về sau, vô số yêu giả tộc thánh địa đều đã xảy ra chấn động, sở hữu tất cả vương giả pho tượng tại cùng một thời gian ảm đạm xuống dưới. Mấy trăm cái đại giới, hơn 1000 thập phẩm thánh địa, còn có rất nhiều yêu giả tộc thế lực tại cùng một thời gian, tại vương giả pho tượng ảm đạm đồng thời, các nàng tự biết được chính mình vương đã gặp nạn. Tại yêu giả trong tộc, cái này chính là kinh thiên động địa đại sự, vương giả thay đổi cơ hồ liên quan đến lấy yêu giả tộc hưng suy, mà Huân gần kề tiền nhiệm 10 vạn năm mà thôi. Nhưng là rất nhanh, yêu giả tộc nhân lại phát hiện, Huân tựa hồ cũng chưa chết, bởi vì vương giả pho tượng như trước lóe ra một tia ương ngạnh hào quang, cái kia một đạo quang mang chưa từng dập tắt, vua của các nàng chưa từng đi xa. Nhị vương tranh chấp sự tình, rất nhanh tựu bại lộ, hoặc là nói Ngọc nguyên bản cũng không có tính toán giấu giếm. Thế nhưng mà yêu giả tộc nguyên vốn là ba vị vương giả khống chế, trưởng lão hội ở vào yếu thế một phương, mà trong tộc thiên tôn tắc thì đều có các người ủng hộ, Huân bộ hạ cũ cũng rất nhanh bị thanh tẩy sạch. Đợi đến lúc Diệt Tuyệt giết chóc bốn người lúc trở lại, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. 700 năm đi qua quá khứ, bốn người cùng Huân gặp lại, lại là địch không phải bạn, đang nghe Huân một câu ân cần thăm hỏi, bọn hắn trong nội tâm không thể bảo là không khó thụ. Thân là Huân bộ hạ cũ, cũng là Huân thân mật nhất khăng khít chiến hữu, bọn họ là tại phản bội bên trong sống tạm. Diệt chậm rãi đứng lên, đối mặt Huân ân cần thăm hỏi, cái kia trương so nữ nhân còn xinh đẹp tuyệt trần trên mặt phát ra một tia bất đắc dĩ cười thảm, ba người khác thần sắc cũng là như thế. Tự Huân sau khi rời khỏi thời gian, cảnh giới của bọn hắn gặp có thể nghĩ. Vương, thực xin lỗi. Diệt cúi đầu nói ra, sau khi nói xong, Diệt lại lần nữa thật sâu bái. Bọn họ cùng Huân tình nghĩa thâm hậu, mặc dù là vượt qua 700 năm cũng không có khả năng phai mờ. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại gánh vác lấy trầm trọng lý do, nếu như bọn hắn vô cùng chần chờ, như vậy bọn hắn nguyên bản chỗ thị trong tộc tất cả mọi người sắp chết, kể cả vợ của bọn hắn, phụ, nữ, thậm chí thị trong tộc bên cạnh tộc toàn bộ liên lụy. Ai, Huân sâu kín thở dài một hơi, nàng tự nhiên tin tưởng bốn người này đã chịu đến đây đuổi giết chính mình, nhất định là tự nhiên mình chỗ không biết bí mật khó nói. Ngọc chính là chấp trưởng hình phạt vương, ở phương diện này thủ đoạn Huân cũng thập phần hiểu rõ, khiến giết chóc Diệt Tuyệt bốn người thần phục với Ngọc, có lẽ rất khó, nhưng dùng tới thủ đoạn khác tựu khó mà nói rồi. Cùng lúc đó, La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ phía dưới, luân hồi bàn lại lần nữa khởi động. Đem làm Diệt sau khi cúi người chào, trường thương trong tay bên trong phát ra một đạo vô hình chấn động. Cái này một đạo chấn động, La Trinh đã từng được chứng kiến mấy lần, mặc dù lúc trước Huân dựa vào nhỏ yếu kiếm linh thân thể phóng thích mà ra, xuyên thấu lực cũng thập phần khủng bố. Đây là yêu giả tộc vô thượng sử bắn vô hình vô tình ý sử bắn, cũng là sát lục chi vương chuyên tu thương pháp, lúc trước Huân đem cái này một bộ thương pháp truyền thụ cho Diệt, cũng là thông qua trưởng lão hội giấy phép đặc biệt. Dùng Diệt tu vị thi triển ra một phát này, uy lực so với lúc trước La Trinh chỗ được chứng kiến mạnh hơn vạn lần. Cái kia một đạo vô hình chấn động xuyên việt không gian, chính là đâm vào luân hồi bàn mặt ngoài, bộc phát ra một đạo cự đại tiếng vang. Đông, luân hồi bàn cũng không có nghiền nát, nhưng là mặt ngoài lại xuất hiện một chỗ rõ ràng lõm. Cùng lúc đó, Tuyệt, Sát, Lục ba người mà sau này phương truy hướng luân hồi bàn, từng đạo uy thế to lớn lực lượng không ngừng mà thêm tại luân hồi bàn bên trên. Âm âm, âm âm, La Trinh chau mày, một câu cũng chưa từng nói ra miệng, chỉ là chuyên tâm điều khiển luân hồi bàn tại đây minh mông thiên hạ bên trong một đường chạy vội mà đi, mà Diệt Tuyệt giết chóc bốn người tắc thì theo đuổi không bỏ, thủ đoạn nhưng lại một lần so một lần lăng lệ ác liệt, một lần so một lần tàn nhẫn. Tại thiên hạ ở bên trong vô tận trong không gian, đoạn đường này cạn tảo giáo máng phía dưới, luân hồi bàn mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo vết rạn. Ba, ba, La Trinh bên người thần vân, chính là từng đạo nổ bung. Những cái thứ này, thực lực quá mạnh mẽ, coi như là luân hồi bàn cũng ngăn không được như thế tàn phá. Luyện thần tử trên mặt toát ra một nụ cười khổ, đoán chừng chống không được bao lâu, cái này không gian pháp bảo sẽ giải thể rồi. Mộ Minh Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Cũng là đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng, nàng hiện tại tác dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể giữ im lặng để tránh cho La Trinh bọn hắn thêm phiền. Lại để cho ta đi ra ngoài, Huân bỗng nhiên nói ra. Không được, La Trinh lập tức lắc đầu cự tuyệt, hiện tại Huân linh hồn khôi phục 6 thành nhiều, kiếm linh thân thể cũng sâu sắc tăng cường,